A, à, à, Bùi Phong nặng nề mà ngã xuống đất, hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy trước ngực cái kia đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, điên cuồng gầm thét. Phẫn nộ đã làm cho hôn mê đầu óc của hắn, Bùi Phong xé rách lấy thanh âm, mặt lộ dữ tợn, điên cuồng quát, đều lên cho ta. Giết hắn, giết hắn. Bọn thị vệ nhìn chằm chằm Lăng Vân cười lạnh nói, tiểu tử, tuổi trẻ khinh cuồng không phải chuyện tốt gì. Đắc tội Bùi gia, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Thoại âm rơi xuống, lập tức đáng sợ thần lực ba động quét sạch mà ra, bao trùm lấy vùng thế giới kia, thẳng bước Lăng Vân mà đi. Lăng Vân thản nhiên nói, trợ trụ vi ngược. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân cầm trong tay Man Nguyệt kiếm, quanh thân kiếm đạo đại thế lại lần nữa tăng vọt, nghiễm nhiên đã đột phá thứ tư đoạn kiếm đạo đại thế. Giết, giết, bọn thị vệ phẫn nộ quát, chợt thân hình hướng về Lăng Vân bạo lược mà đi. Man Nguyệt kiếm huy sái, Lăng Vân hướng phía người tới chém giết tới. A, à, trong chớp mắt, từng đạo gào thét tiếng kêu thống khổ truyền ra. Bùi Phong bọn thị vệ liên tiếp ứng thanh ngã xuống đất. Một kiếm đoạt mệnh, nhìn qua một màn này, Bùi Phong thần sắc ngưng tụ, hắn những thị vệ này đều là tại chủ thần đỉnh phong cảnh giới, có thậm chí đã chỉ nửa bước đều bước vào thần vương cảnh, nhưng đối mặt Lăng Vân, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bị giải quyết hết. Lúc này thời điểm, Lăng Vân cầm trong tay Man Nguyệt kiếm, hướng phía Bùi Phong chậm rãi đi đến. Bùi Phong cảnh giác nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lăng Vân cười lạnh nói, giết ngươi. Mà nơi này lúc, thình lình nghe nơi xa có âm thanh truyền ra, tiểu tử, như vậy hành sự lỗ mãng, thế nhưng là không tốt lắm a. Đạo ngữ này âm thanh nghe rất hòa khí, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe được đó cùng khí phía dưới bao hàm tạo uy hiếp cùng lạnh lùng. Lăng Vân quay người lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ Mạc Viễn Chi chỗ chậm chậm hiện thân, đó là một vị hôi sam lão giả. Bốn bề có người mở miệng nói, là Bùi gia tam trưởng lão. Cùng lúc đó, khi Bùi Phong nhìn thấy lão giả áo xám này, lập tức nội tâm cuồng hỉ, cái kia giữ tợn khuôn mặt cũng là nhu hòa rất nhiều, quát ầm lên, tam trưởng lão. Tam trưởng lão, giúp ta giết hắn, giết hắn. Tam trưởng lão trầm giọng nói, thiếu gia yên tâm, chuyện nơi đây, ta sẽ xử lý tốt. Giết, tại Lăng Vân sau lưng, một vị thị vệ khó khăn bò lên, đối với Lăng Vân khởi xướng đột nhiên tập kích. Hồ Lô kinh ngạc nói, cha, coi chừng. Nghe nói sau lưng có động tĩnh, Lăng Vân bỗng nhiên quay người, thân pháp võ học nhất thời thôi động đến cực trí, khó khăn lắm đem đối phương thế công né tránh ra đến, chợt đại thủ nhô ra, hung hăng giữ lại cổ họng của hắn. Thị vệ kia ánh mắt đỏ như máu, liều mạng giãy giụa lấy nói, tam trưởng lão, cứu, cứu ta. Tam trưởng lão sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, lạnh lùng nói, tiểu tử, thả hắn. Lăng Vân liếc mắt cái kia tam trưởng lão một chút, lập tức lại ngưng chú lấy bị chính mình bóp cổ lại thị vệ, cười nhạt nói, thả hắn. Tam trưởng lão thản nhiên nói, đối với. Lăng Vân cười nói, tốt. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân quanh thân thần lực lập tức quyển tập mà ra, chợt một quyền chính là hung hăng đánh tới hướng tên thị vệ kia. A, à, thê thảm thanh âm truyền ra, tên thị vệ kia trong nháy mắt đoạn tuyệt sinh cơ. Lăng Vân đem thị vệ kia thi thể ném tam trưởng lão, thản nhiên nói, ầy, cho ngươi, ta thả hắn. Tam trưởng lão không những không giận mà còn cười, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi làm việc như vậy, là coi ta Bùi gia không người sao? Lăng Vân thản nhiên nói, là ngươi Bùi gia hiếp đáp người khác trước đây, ta đây chỉ là đều trả lại cho các ngươi thôi, ngươi muốn thế nào? Tam trưởng lão cười lạnh nói, tự nhiên là muốn để ngươi trả giá đắt. Lăng Vân cười nhạt nói, đại giới gì? Tam trưởng lão lạnh lùng nói, mệnh của ngươi. Lăng Vân vươn tay, cười nói, muốn mạng của ta, ngươi có thể tới thử một chút. Lăng Vân có thể phát giác được, thực lực của đối phương chí ít hẳn là ở trung vị thần vương cảnh, bất quá, dù là như vậy, Lăng Vân vẫn như cũ có ngăn được kế sách. Huống hồ, tại hắn tu la trong cung điện có Triệu lão tồn tại. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân cầm trong tay Man Nguyệt kiếm, quanh thân kiếm đạo đại thế điên cuồng nở rộ, cả người toàn thân trên dưới bị chiến ý bao phủ, đã là làm xong kịch chiến chuẩn bị. Tam trưởng lão cười nói, tiểu tử, thiên phú của ngươi cùng thực lực cũng không tệ, làm sao bản tính quá kém? Nếu như thế, con đường võ đạo, ngươi đi không xa. Nói cho ta biết tên của ngươi. Lăng Vân lạnh lùng nói, ngươi cũng xứng. Tam trưởng lão đôi mắt nhắm lại, trong nháy mắt thân hình lướt đi, ngắn ngủi mấy tức sau chính là cùng Lăng Vân gần trong gang tấc. Lăng Vân cầm trong tay Man Nguyệt kiếm, chợt tại quanh thân xoáy múa, cuồn cuộn kiếm quang huy sái mà ra. Bành, tiếng ầm vang đột nhiên vang vọng mà ra, hùng hậu khí lãng trong nháy mắt từ trung tâm nổ bể ra đến, hướng phía bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi. Mượn nhờ cái kia cỗ đẩy ngược chi lực, Lăng Vân cùng vị kia tam trưởng lão thân hình đều là lùi lại ra ngoài, mấy chục bước đằng sau vừa rồi lảo đảo đứng vững thân hình, ổn lại. Cảm nhận được Lăng Vân một kiếm này uy lực, tam trưởng lão rõ ràng có chút ngoài ý muốn, thì thào nói nhỏ, vậy mà có thể ngăn cản được. Kẻ này có chút bất phàm a. đối với kiếm đạo đại thế khống chế lại có thể thuần thục đến loại tình trạng này. Tam trưởng lão cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi có chút thực lực, bất quá, còn chưa đủ nhìn. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn lại lần nữa trùng sát mà ra. Tam trưởng lão vào trong hư không, thân hình đột nhiên trì trệ, ngay sau đó hai tay kết ấn, chợt minh mông trưởng lực từ ở giữa mãnh liệt mà ra, sau đó, thân hình lại lần nữa lóe lên, hung hãn một trưởng hướng phía Lăng Vân đánh giết tới. Lăng Vân chân đạp du thân bước, thon dài khôi vĩ thân hình mãnh liệt bắn mà ra, vào trong hư không thân hình đột nhiên lóe lên, ngay sau đó giống như quỷ mị bình thường xuất hiện ở vị kia tam trưởng lão nghiêng người cách đó không xa, sau đó sắc bén một kiếm chém xuống dưới. Kiếm thế rơi xuống trong nháy mắt, trong hư không chính là có chói tai xé rách thanh âm vang vọng mà ra, thậm chí không gian đều là bị vạch phá ra một cái khe, chói lọi kiếm quang lấp lóe, nhìn qua lộ ra chói mắt không gì sánh được. Ầm ầm, hai người thế công ngang nhiên chạm vào nhau, trong lúc đột nhiên từ nó va chạm trong hư không bạo phát ra một đóa khí lãng khổng lồ chi hoa, liệp liệp kinh phong gào thét ở giữa, cái kia minh mông thần lực tấm lụa tính cả Lăng Vân kiếm đạo đại thế chính là hướng phía bốn phương tám hướng dập dờn đi qua, toàn bộ tràng diện lập tức lộ ra kịch liệt không gì sánh được. Hai người bọn họ đâu? Xảy ra chuyện gì? Nhìn qua một màn này, bốn bề mọi người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc khiếp sợ nhìn qua một màn này. Không khí phảng phất ngưng trệ ở. Một lúc lâu sau, tại cái này trong yên tĩnh như chết lại lần nữa bạo phát ra hai cỗ sinh cơ ba động, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng bạo liệt vang bên trong, Lăng Vân cùng vị kia tam trưởng lão thân hình như chim bằng dương cánh bình thường, từ mảnh kia tối tăm thần lực bên trong phù diêu mà lên. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Lăng Vân, cười lạnh nói, kiếm đạo của ngươi đại thế khống chế rất không sai. Nhưng là, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi chọc giận ta. Ầm ầm, thoại âm rơi xuống, tam trưởng lão quanh thân thần lực như vỡ đê như hồng thủy đổ xuống mà ra, cả người giống như một tòa di động dãy núi, nhìn qua như man nghiêu bình thường không thể ngăn cản. Oanh, mà liền tại hắn hung hãn thế công sắp chấn áp tại Lăng Vân trên thân lúc, một cỗ minh mông thần lực ba động chính là từ nơi xa quyển tập mà đến, cùng hắn như man nghiêu thế công ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Bành, ầm ầm nổ vang vang vọng mà ra, trong khoảnh khắc, trong hư không hai đạo thế công đều tan rã, hóa thành bột mịn, thướt tha tứ tán. Tam trưởng lão nổi giận nói, người nào? Hắn cặp kia màu đỏ tươi con ngươi trong nháy mắt sắc bén như đao, thanh âm rét lạnh tâm phủ. Nơi xa có âm thanh nói ha ha, tam trưởng lão làm việc như vậy, khó tránh khỏi có chút mất thân phận đi. Trong tiếng nói, nơi xa có người chậm rãi đi tới. Rất nhanh, người kia khắc sâu đến giống như đao đục giống như gương mặt dần dần rõ ràng. Tam trưởng lão đôi mắt nhắm lại, trầm giọng nói, Đào Hoa Đảo, Bạch Giật. Bạch Giật nhìn về phía Lăng Vân, gật đầu ra hiệu, chợt vừa nhìn về phía tam trưởng lão, cười nói, tam trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Mấy ngày không thấy, không nghĩ tới tam trưởng lão khí lượng thật sự là càng phát ra nhỏ, vậy mà đối với một thiếu niên thống hạ sát thủ. Tam trưởng lão xâm nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, cười lạnh nói, thiếu niên. Hắn cũng không phải bình thường thiếu niên, vị thiếu niên này, làm ta bị thương nặng Bùi gia thiếu gia cùng bọn thị vệ, thù này, làm sao có thể không báo. Bạch Giật hít sâu một hơi, cười nhạt nói, tam trưởng lão, nhưng ta nếu là cứng rắn muốn bảo đảm hắn đâu. Ngươi định làm như thế nào? Tam trưởng lão cười lạnh nói, Bạch Giật, ngươi bây giờ đều nhàn đến loại trình độ này. Ngay cả ta Bùi gia sự tình cũng muốn quản, các ngươi Đào Hoa Đảo bây giờ còn có ý định này đâu. Đối với cái này, Bạch Giật không có nhiều lời nói nhảm. Hắn đi đến Lăng Vân trước mặt, giúp hắn đỡ được tất cả áp lực. Nhìn thấy Bạch Giật không có trả lời, tam trưởng lão đục ngầu ánh mắt khẽ híp một cái, trong hai con ngươi trong nháy mắt bạo phát ra như hỏa diễm bình thường hừng hực chi sắc, lạnh giọng quát, Bạch Giật, nếu là ta hôm nay khăng khăng muốn giết hắn đâu. Bạch Giật thản nhiên nói, tam trưởng lão, không nói đến hôm nay ta tất bảo đảm hắn, cho dù ta chưa từng xuất hiện, ngươi thật đúng là không nhất định có thể làm gì được vị thiếu niên này. Tam trưởng lão đôi mắt nhắm lại, có đúng không? Bạch Giật cười nhạt nói, chính ngươi trong lòng rất rõ ràng. Giờ phút này, tam trưởng lão sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm. Không khí phảng phất tại giờ phút này đọng lại, ngắn ngủi suy tư sau, tam trưởng lão lời lạnh như băng âm thăm thẳm truyền ra, Bạch Giật, đã ngươi nói như vậy, vậy ta càng muốn thử một lần. Lại nói, nếu là cứ như vậy để cho các ngươi tùy tiện rời đi, ta Bùi ra mặt mũi ở đâu? Sau này, còn như thế nào tại hôm nay thuyền thành đặt chân? Nghe vậy, Bạch Giật bình tĩnh cười một tiếng. Nói ra, vậy hôm nay ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút tam trưởng lão cao chiêu. Thoại âm rơi xuống, chu thiên bên trong lập tức bạo phát ra hai cỗ minh mông vô địch thần lực ba động, khiến cho bốn bề hư không tại đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại, bầu trời rung động, cuồng loạn khí tức đinh đinh cạch cạch bắn ra lấy. Tam trưởng lão cùng Bạch Giật đều là chân đạp hư không, đứng chắp tay, sắc bén hai mắt gắt gao thẳng anh lấy, Chu Thiên bên trong hai cỗ khí tức kịch liệt đụng chạm, phát ra từng đợt chói tai tiếng xèo xèo. Ầm ầm, trong hư không, Tam Trường lão quanh thân thần lực trong nháy mắt hóa thành một đầu cự long màu vàng quét sạch mà ra, hắn chỗ đứng lập trong vùng hư không kia thậm chí đều là có như ẩn như hiện tiếng long ngâm truyền ra, long ảnh trôi nổi, long uy đầy trời. Bạch Giật hung hãn một trường bỗng nhiên đánh ra, lang lệ trưởng ấn xé rách hư không, lôi cuốn lấy liệp liệp kình phong hướng phía cái kia đạo cự long quyền thế đập đi qua. Hai đạo thế công ngang nhiên chạm vào nhau. Chương 2943, tàn nhẫn. Bạch Giật lạnh nhạt thần sắc có chút ngưng tụ, ngay sau đó, tay phải đạt được nhàn hạ, xảo diệu vận chuyển quanh thân thần lực, ngay sau đó một đạo sắc thái chói lọi chói mắt linh quang chính là hướng phía trước mình cái kia cỗ minh mông trưởng thế bên trong quán chú đi vào. Trong lúc đột nhiên, trong hư không đoàn kia cuồn cuộn trưởng thế chính là lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu bành trướng, đạt được vô tận gia trì. Trong khoảnh khắc, cái kia bàn tay thế càng thêm to lớn, bén nhọn hơn, phun ra thần lực tấm lụa ở giữa, dường như là một đầu to lớn mãnh thú giống như muốn đem vị kia Tam Trường lão thôn phệ đi vào, tràng diện một lần rung động đến cực trí. Ầm ầm, vù vù, trong hư không, hai đạo cực tốc tiếng xé gió vang vọng, Tam Trường lão cùng Bạch Giật đều là mượn cái kia cỗ đẩy ngược chi lực phi thân lui ra. Hai người đồng đều không có bất kỳ cái gì thương thế, bất quá từ khí tức ba động chập trùng bên trên nhìn, hiển nhiên Tam Trường lão có chút cố hết sức. Tam Trường lão khó khăn ổn định lung lay sắp đổ thân hình, sâu cự lạnh lùng trong hai con ngươi tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, lập tức lạnh lùng thốt, Bạch Giật, ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn đâu. Bạch Giật cười nhạt nói, may mắn, Tam Trường lão thực lực cũng làm cho Bạch Mỗ lau mắt mà nhìn. Nói là lời khách khí, nhưng ngữ khí lại hoặc nhiều hoặc ít có chút qua loa. Câu nói này nghe vào Tam Trường lão trong tai, càng là khiến cho sắc mặt của hắn nhiều hơn mấy phần tái nhợt cùng khó coi. Bất quá, Tam Trường lão sắc mặt khó coi thì khó coi, chuyện hôm nay, chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, hiển nhiên đã là không làm gì được Lăng Vân cùng Bạch Giật. Tam Trường lão xanh mặt nói ra, Bạch Giật, chuyện hôm nay, ta Bùi gia sẽ không cứ tính như vậy. Nói, hắn sắc bén ánh mắt đột nhiên rơi vào Lăng Vân trên thân, uy hiếp tiếng nói thăm thẳm truyền ra, người có thể bảo đảm hắn nhất thời, nhưng lại không bảo vệ được một thế. Bạch Giật nhàn nhạt đáp lại nói, không nhọc hao tâm tổn trí. Thoại âm rơi xuống, cái kia Tam Trường lão liền cũng không nói thêm gì nữa, quay người mang theo Bùi Phong bọn người rời đi. Mà liền tại Bùi Phong sắp rời đi trong nháy mắt đó, nó màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, răng hận hận cắn chặt, uy hiếp nói, Lăng Vân, hôm nay coi như số ngươi gặp may, ngươi chờ, bản thiếu sớm muộn giết ngươi. Nói xong, bọn hắn quay người rời đi, mà liền tại một cái chớp mắt này, một đạo bình tĩnh tiếng nói chậm rãi truyền ra. Chờ chút, lập tức, Bùi Phong cùng Tam Trường lão đều là đứng vững thân hình, lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Lăng Vân tự Bạch Giật sau lưng chậm rãi đi ra, cặp kia đen đến tỏa sáng con mắt ngưng chú bọn hắn. Cùng lúc đó, Lăng Vân cười nhạt một tiếng, thanh âm bình tĩnh lại lần nữa truyền ra, Tam Trường lão, cho nên các ngươi Bùi gia là nhất định phải giết ta. Tam Trường lão đục ngầu trong hai con ngươi hiện lên sát ý, giọng mỉa mai châm chọc nói ngươi sợ. Lăng Vân nhíu mày, sợ. Lăng Vân thần sắc không có chút rung động nào, tiếp lấy cười nói, Tam Trường lão, vậy ngươi ngược lại là quá để mắt chính ngươi. Lời vừa nói ra, bốn bề mọi người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Lăng Vân đắc tội Bùi gia không nói, lại còn dám ngay ở Tam Trường lão mặt như này chửi bới Bùi gia, cái này thật có chút lỗ mãng bá đạo. Đám người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lăng Vân cặp kia đen kịt con ngươi sáng ngời ngưng chú lấy Tam Trường lão, bình tĩnh tiếng nói chậm rãi truyền ra, Tam Trường lão. Ta Lăng Vân giờ phút này hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Lăng Vân tiếp lấy nói bổ sung, ta biết ngươi lúc trước cùng Bạch lão một trận chiến tiêu hao rất nhiều thần lực, cho nên ta Lăng Vân có thể chỉ dùng một bàn tay. Tiếng nói mặc dù trầm thấp chậm chạp, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại là không cần nói cũng biết, giống như kinh lôi đồng dạng tại trong hư không nổ bể ra đến. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, bốn bề mọi người không khỏi chấn kinh tại Lăng Vân ngôn ngữ. Đây chính là Bùi gia a, Thiên Chu thành địa đầu xà. Từ trình độ nào đó tới nói, Bùi gia thậm chí có thể che khuất Thiên Chu thành gần phân nửa thiên. Bạch Giật nhìn về phía Lăng Vân, nói ngươi. Lăng Vân cười lắc đầu, không có việc gì. Ngay sau đó, Lăng Vân ánh mắt lại lần nữa rơi vào Tam Trường lão trên thân, thản nhiên nói, Tam Trường lão, cho nên ngươi suy tính được thế nào? Đây chính là giết ta tuyệt hảo cơ hội, chớ có bỏ lỡ. Bùi Phong nổi giận nói, Lăng Vân, ngươi làm càn. Lăng Vân không để ý đến, lạnh nhạt ánh mắt như cũng ngưng chú Tam Trường lão. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Tam Trường lão giận quá thành cười, nói như vậy ngôn ngữ, phải chăng có chút quá phách lối. Lăng Vân thản nhiên nói, liền xem như đi. Tam Trường lão dứt khoát nói tốt, nếu như thế, chiến thiếp này ta tiếp. Nói, hắn sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua một bên Bạch Giật, đáy mắt đều là vẻ đắc ý, đợi chút nữa, hắn sẽ để cho Bạch Dật nhìn tận mắt Lăng Vân ở trong tay của hắn từ từ bị tra tấn mà chết. Bạch Dật nhìn về phía Lăng Vân, nhịn không được hỏi có nắm chắc. Lăng Vân cười nhạt nói, yên tâm. Ngay sau đó, tại bốn bề đám người hừng hực trong ánh mắt, Tam trưởng lão cùng Lăng Vân chính là chậm rãi đi hướng quảng trường trung ương. Cách không nhìn chăm chú Lăng Vân, Tam trưởng lão trong mắt hung ác ác độc thần sắc càng phát ra nồng đậm, trong lúc đó như là hàn xương giáng lâm bình thường bộc phát ra, không gian lập tức trở nên cực kỳ lạnh lẽo, phảng phất muốn bị đông bình thường. Lăng Vân đen kịt con người sáng ngời có chút lóe lên, chỉ cảm thấy hai mắt có chút nhói nhói, cả người giống như một tôn giống như núi cao đứng lặng nguyên địa, núi ngừng nhạc chỉ giống như lù lù bất động. Tam trưởng lão cười lạnh nói, Lăng Vân, nếu như thế, ta liền không lưu tay nữa. Mà ngươi, liền chuẩn bị vì ngươi không biết tốt xấu mà hối hận đi. Lăng Vân đạo, ta chờ. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân bước chân đột nhiên hướng phía trước bước ra, như gió lốc gào thét bình thường tấn mãnh không gì sánh được, dưới chân vận chuyển bát văn du thân bước, ngắn ngủi một cái chớp mắt sau chính là xuất hiện ở Tam trưởng lão bên người. Tam trưởng lão cười lạnh nói, muốn chết. Chợt, kinh khủng hàn mang từ Tam trưởng lão trong đôi mắt hiện lên, cả vùng không gian nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, hàn xương dày đặc, khiến cho bốn bể đám người đều là nhịn không được dùng mình một cái. Giết, như kinh lôi hét to âm thanh bên trong, ngập trời giống như hàn khí trực tiếp chính là từ Tam trưởng lão trong hai con ngươi mãnh liệt bắn mà ra, cỗ hàn ý kia, lôi cuốn lấy băng lãnh sát khí, khiến cho hắn cái kia hơi có vẻ còng xuống thân hình đều là nhịn không được khẽ run lên, chợt, kinh khủng hàn khí chính là bỗng nhiên hướng Lăng Vân đánh giết tới. Cùng lúc đó, tại Tam trưởng lão trong tay dần hiện ra một đạo màu tái nhợt hàn xương băng nhận. Bành bành, Lăng Vân nộ sát mà ra, hai đạo thế công ngang nhiên chạm vào nhau, ngay sau đó, tiếng xé gió vang vọng, thân hình của hai người đều là hướng về hậu phương nhanh lùi lại, rất nhanh tách ra, sau đó vào trong hư không ổn định thân hình. Đáng chết, Tam trưởng lão nhịn không được gắt một cái, cặp kia mang theo hàn mang đục ngầu trong hai con người sát ý càng tăng lên, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy cánh tay của mình đau đớn không gì sánh được. Mơ hồ có lấy tiên huyết thẩm thấu ra, giống như muốn băng liệt bình thường. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Vân vẫn như cũ vân đạm phong khinh vào trong hư không đứng thẳng, thon dài khôi vĩ thân hình vẫn như cũ như vực sâu ngừng nhạc chỉ giống như lù lù bất động, thân sắc bình tĩnh, khóe môi ngậm lấy cười nhạt, cả người hiển lộ ra một loại tùy ý mà lại không chút nào cảm giác cố hết sức, cho người ta một loại thần bí khó lường, sâu không thấy đáy cảm giác. Lăng Vân bình tĩnh cười nói, Tam trưởng lão, ngươi nghiêm túc, tựa hồ cũng chính là chuyện như thế. Người có thể hay không càng chăm chú một chút. Tam trưởng lão uy hiếp nói, tốt, đây chính là chính ngươi nói. Lăng Vân, ngươi hẳn phải chết. Nói, ở tại quanh thân xuất hiện một vòng to lớn hàn xương băng nhận, vô số lạnh thấu xương băng trụ dần dần ngưng tụ, hàn khí bức người, đem hắn cả người đều bao phủ đi vào. Lăng Vân bình thản nói, ta chờ. Trong tiếng nói, hắn một tay thả lỏng phía sau, lặng lặng chờ đợi Tam trưởng lão thế công giáng lâm, cái kia bình tĩnh trong tươi cười thậm chí còn cất giấu mấy phần chờ mong. Muốn chết, Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nó thô giáp đại thủ đột nhiên duỗi ra, lập tức trong hư không cái kia vô tận hàn xương cùng lạnh lùng khí tức trong lúc đột nhiên chính là hướng phía Lăng Vân điên cuồng xông tới giết. Giờ phút này, hàn quang càng tăng lên, trong hư không nhiệt độ chợt hạ xuống, vô số hàn mang lặng yên hiển hiện, bị hàn phong quét tại người trên mặt, đau nhức không gì sánh được. Ầm ầm, tiếng vang chói tai bên trong, sáng chói chói mắt hàn quang tính cả lấy cái kia to lớn hàn xương băng nhận chính là hướng phía Lăng Vân trấn áp tới. Nhìn xa xa cái kia tái nhợt băng lam một màn, Lăng Vân chỉ cảm thấy hai mắt đều là gai đau nhức không gì sánh được, dường như sáng tỏ trong mắt đều là có hàn mang tại rào động lên, phảng phất không cách nào mở ra. Không khí ngưng trệ, tĩnh mịch một mảnh, vù vù, Lăng Vân một tay thả lỏng phía sau, tay phải nắm chặt Man Nguyệt kiếm, tay cầm chuôi kiếm đột nhiên run lên, chợt minh mông kiếm đạo đại thế chính là như bão táp bình thường tụ lại, kiếm của hắn phảng phất hóa thành có thể chém vào thiên địa thần binh lợi khí. Nhìn xa xa chính là cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác. Kiếm đạo đại thế, từ từ hội tụ, ngắn ngủi mấy hơi sau, Tam trưởng lão hàn xương băng nhận giáng lâm, đồng thời như kinh lôi hét to tiếng vang triệt thiên địa. Giết, Lăng Vân tay cầm Man Nguyệt kiếm, thon dài khôi vĩ thân hình như mau lẹ chi quang giống như trùng sát mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn trong lúc đó xuất hiện tại trong một chỗ hư không, mà hậu chiêu bên trong Man Nguyệt kiếm chính là lôi cuốn lấy kiếm đạo đại thế nổi giận chém mà ra. Bành bành, song phương thế công ngang nhiên chạm vào nhau, lúc này thời điểm, cái kia Tam trưởng lão thân hình vẫn như cũ lấp lóe không ngừng, hắn thô giáp bàn tay lại lần nữa xoáy múa mà ra, vô số hàn ý ngưng tụ thành sắc bén băng trụ, lít nha lít nhít màn băng hướng phía Lăng Vân đâm xuyên đi qua. Hàn khí này băng trụ, không chỉ có hàn chiết tâm phủ, ở giữa càng là ẩn hàm kinh khủng thần lực, nếu là chúng chiêu, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt đánh mất quanh thân tất cả sinh cơ. Giết, Lăng Vân tay cầm Man Nguyệt kiếm lại lần nữa nổi giận chém mà ra. ngập trời giống như kiếm đạo đại thế cùng mảnh kia màn băng đụng vào nhau, hai đạo thế công đan vào một chỗ, lực lượng kinh khủng trong lúc đột nhiên nổ bể ra đến. Tam trường lão ổn định thân hình, cười lạnh nói, Lăng Vân, người thật sự rất không tệ, thiên phú tuyệt hảo. Trong tiếng nói, ở tại quanh thân cái kia cỗ hàn băng chi lực chính là càng thêm bắt đầu cuồng bạo, vô tận hàn quang hội tụ ở phía sau hắn, màu tái nhợt màu băng lam cột sáng hình thành khí tức lốc xoáy không ngừng bao quanh. Lăng Vân cười nhạt nói, Tam trường lão, rốt cục muốn xuất ra át chủ bài. Nói, từ trên thân nó chính là có vô cùng vô tận kiếm đạo đại thế ầm vang tuôn ra, cả người giống như là hóa thành trên trời kiếm tiên, nó mũi kiếm chỉ chỗ, hết thảy sự vật đều là muốn bị phá diệt. Nhìn qua một màn này, Bạch Giật ánh mắt có chút lấp lóe không yên, Lăng Vân kiếm đạo đại thế hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí so với hắn dự liệu còn phải mạnh hơn không ít. Trong hư không, Lăng Vân cùng Tam trường lão kịch liệt rằng co lấy, lần này thế công, rất nhanh chính là phải tiếp tục ngang nhiên chạm vào nhau. Lúc này thời điểm nguy cơ, nơi xa lại truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, hai vị, còn xin dừng tay. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo áo đen thân ảnh như phi kiếm bình thường bạo lược mà đến, áo bào bay phất phới, chớp mắt sau, hắn trực tiếp thân hình giống như núi cao trầm trọng đứng vững. Bùi gia đại trưởng lão, Bùi Huyền, Tam trưởng lão sắc bén ánh mắt nhìn về phía Bùi Huyền, trầm giọng nói, Bùi Huyền trưởng lão, kẻ này ba phen mấy bận khi nhục ta Bùi gia, chẳng lẽ cứ tính như thế? Bùi Huyền không để ý đến Tam trường lão, ánh mắt từ Bạch Giật trên thân lướt qua, đối với Lăng Vân đạo, tiểu hữu, chuyện hôm nay liền xem như ta Bùi gia không đúng sao, mong rằng tiểu hữu giơ cao đánh khẽ, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi như thế nào. Nói, Bùi Huyền từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, ném Lăng Vân, đồng thời nói bổ sung, đây là ta Bùi gia đặc chế thánh dược chữa thương, đối với bằng hữu của ngươi thương thế rất có chỗ tốt, mong rằng vui vẻ nhận. Từ hôm nay trở đi, tiểu hữu chính là ta Bùi gia bằng hữu. Bình thản trong tiếng nói, cái kia chứa thánh dược chữa thương bình ngọc nhỏ ở trong hư không hoạch xuất ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hướng phía Lăng Vân mà đi. Bất quá Lăng Vân cũng không có đi đón, tay trái thả lỏng phía sau, tay phải nắm chặt Man Nguyệt kiếm, quanh thân bao phủ kiếm đạo đại thế ti không chút nào gặp yếu bớt. Ngay sau đó, tại mọi người hừng hực trong ánh mắt, cái kia bình ngọc nhỏ chính là bành một tiếng rớt xuống đất, sau đó răng rắc một tiếng ném vụn ra. Không khí ngưng kết, trang diện trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thậm chí đều có thể nghe được bên cạnh trái tim con người nhảy âm thanh. Bùi Phong cùng Tam trường lão thần sắc đột nhiên trở nên sắc bén, nổi giận nói, Lăng Vân. Ngươi, giờ phút này, dù là Bùi Huyền cái kia tang thương mà không có chút rung động nào trên gương mặt, đều là không dễ phát hiện mà lộ ra một vòng thần sắc không vui, sau đó cười nhạt nói tiểu hữu như vậy không cho ta Bùi ra mặt mũi. Lăng Vân cười nhạt nói, đối với Bùi ra, ta Lăng Vân không có một tơ một hào hảo cảm, là lấy. Bùi Huyền trưởng lão đề nghị, hay là coi như thôi đi. Chợt, Lăng Vân bình tĩnh ánh mắt lại lần nữa rơi vào Tam trường lão trên thân, nói tiếp ta cùng vị này Tam trường lão chiến đấu tiếp tục, về phần Bùi gia sau này muốn thế nào, ta Lăng Vân cùng nhau đón lấy chính là. Nói xong, Lăng Vân đối mặt Bạch Giật mỉm cười, thoáng hạ thấp người nói, Bạch lão, có thể giúp ta một chuyện. Bạch Giật gật đầu nói, ngươi nói, Lăng Vân đạo, chiến đấu thời điểm, mong rằng đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Bạch Giật ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Bùi Huyền trên thân, trầm giọng nói, cứ việc yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có người quấy rầy đến ngươi. Lăng Vân đạo, đa tạ. Ngay sau đó, Lăng Vân tay trái thả lỏng phía sau, tay phải nắm chặt Man Nguyệt kiếm, hướng phía vị kia Tam trường lão chậm rãi đi đến. Sát ý lộ ra, đối với cái này, Bùi Huyền lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đúng là trực tiếp tại mọi người sốt ruột trong ánh mắt quay người rời đi, đồng thời, mang đi Bùi Phong bọn người, duy chỉ có lưu lại lẻ loi trơ trọi Tam trường lão. Chuyện hôm nay, hắn đã tận lực, Tam trường lão chính mình trêu ra sự tình, chính hắn gánh chịu, có lẽ hắn hiện tại cũng khả năng còn không biết, chính mình chọc một cái nhân vật thế nào. Giờ phút này Tam trường lão lực chú ý đều đã đặt ở Lăng Vân trên thân, nó quanh thân thần lực bạo dũng mà ra, chợt trực tiếp chính là đối với Lăng Vân thân hình đánh ra một đạo tàn nhẫn trường thế. Giết, Lăng Vân chậm rãi phóng ra bước chân bỗng nhiên một trận, tiếp theo một cái chớp mắt, trên hai chân có du thân bước tàn ảnh nổi lên, lại sau đó, thân hình lóe lên. Bước chân hướng phía trước đột nhiên bước ra một bước, lập tức trong tay Man Nguyệt kiếm chính là giết chém mà ra. Trong chốc lát, chu thiên khí tức hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Bốn bề đám người lùi lại mấy bước, thôi động khí tức quanh người tại tự thân trước ngưng tụ thành một khối lồng ánh sáng bảo vệ. Bạch Giật thon dài khôi vĩ thân hình bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện ở Lâm Hồng Hộc trước người, giúp nàng cùng Hồ Lô chống lại phía trước chỗ vẩy ra mà ra thần lực tấm lụa. Lâm Hồng Hộc gật đầu nói, đa tạ. Bạch Giật nói, không sao. Chương 2944, hỗn chướng. Trái lại trung ương trong hư không, Lăng Vân vị trí vùng không gian kia nhất thời quang mang càng tăng lên, mênh mông vô địch kiếm đạo đại thế lại lần nữa kéo lên, kiếm mang đem Lăng Vân thon dài khôi vĩ thân hình vây kín mít đi vào, đồng thời, ở tại trong tay, chuôi kia Man Nguyệt kiếm trên thân kiếm hàn quang càng lúc càng nồng nặc, bất quá sát ý lại là ẩn tàng địa cực tốt. Bạch Giật đôi mắt nhắm lại, ngưng chú lấy Lăng Vân trực tiếp bóng lưng, trầm giọng nói, thật là đáng sợ kiếm đạo đại thế. Thời khắc này Lăng Vân liền tựa như trên trời kiếm tiên bình thường, toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cỗ sát phạt chi kiếm phong mang. Trong chiến trường, Tam trưởng lão ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân, cắn răng nói, tiểu tử, ngươi thật chọc giận ta. Thoại âm rơi xuống, tại Tam trưởng lão trên thân lập tức có ngập trời ánh lửa quyển tập mà ra, vô tận hỏa diễm đem hắn cả người bao khỏa đi vào, ngọn lửa phun ra nuốt vào ở giữa, nóng rực khí lãng chính là tại chu thiên bên trong tàn phá bừa bãi. Đám người kinh mắt trợn lên, nói không nghĩ tới Tam trưởng lão không chỉ có nắm giữ băng lực lượng, thậm chí còn có thể khống chế hỏa diễm. Giết, Tam trưởng lão gầm thét một tiếng, chợt kinh khủng lực lượng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, thẳng bức Lăng Vân mà đi. Lăng Vân cầm trong tay Man Nguyệt kiếm, lập tức Man Nguyệt kiếm trên thân kiếm chính là có ánh lửa ngút trời mà lên, cả người đồng dạng là tắm rửa tại hỏa thế bên trong, mà hỏa thế bên trong còn ẩn giấu đi vô tận kiếm đạo đại thế. Lôi cuốn lửa cháy thế kiếm thế, liền như là lau kịch độc lưu quang mũi tên, tại không thể phát giác ở giữa liền có thể giết người. Tam trưởng lão thần sắc lạnh nhạt, giận mắng một tiếng, chợt trong lòng bàn tay chính là nâng một đoàn hừng hực chi hỏa điên cuồng hướng lấy Lăng Vân lan tràn đi qua, trong đó ẩn chứa hỏa thế chi uy, giống như lưu quang bình thường thế không thể đỡ, thậm chí khiến cho trải qua hư không đều là phát ra suy suy khô nứt âm thanh. Cháy đen chi khí chậm chậm bay lên, Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, chợt trực tiếp chính là cầm kiếm chém giết vào. Cả người hắn trong nháy mắt chui vào hỏa diễm, ầm ầm, trong hỏa diễm, đen kịt quang mang lóe ra. Nhìn qua một màn này, đám người thần sắc gần như ngốc trệ, đối mặt như vậy thế công, chẳng lẽ Lăng Vân vẫn như cũ có ngăn được kế sách. Trong hỏa diễm, quang mang đen kịt càng lúc càng nồng nặc, thậm chí nghiễm nhiên có muốn đem ngọn lửa này sinh sinh băng liệt dấu hiệu. Đáng chết, Tam trưởng lão quát lạnh một tiếng, chợt bàn chân bỗng nhiên dẫm một cái hư không, cả người giống như một đạo lưu quang mũi tên bình thường hướng phía đoàn kia hừng hực trong ngọn lửa mãnh liệt bắn đi vào, tay nắm mênh mông trưởng lực, dự định trực tiếp đem Lăng Vân chụp chết. Ầm ầm, mà nơi này lúc, một đạo chói tai tiếng xé gió đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, tại mọi người sốt ruột trong ánh mắt, Lăng Vân cầm trong tay Man Nguyệt kiếm từ đoàn kia hừng hực trong hỏa diễm xuyên thẳng qua mà qua, Man Nguyệt kiếm trên thân kiếm, hỏa diễm thiêu đốt, nhưng Lăng Vân quần áo lại là không có chút nào bị ngọn lửa thiêu đốt vết tích. Lăng Vân cười nhạt nói, Tam trưởng lão, người nắm trong tay hỏa linh có vẻ như cũng không thế nào. Trong tiếng nói, Lăng Vân thân hình bỗng nhiên lóe lên, cầm trong tay Man Nguyệt kiếm chấn động mạnh một cái. Man Nguyệt kiếm trên thân kiếm chỗ thiêu đốt hỏa diễm lập tức nồng nặc mấy phần, sau đó hướng phía cái kia chạm mặt tới Tam trưởng lão chém giết tới. Phải kết thúc sao? Bốn bề đám người đồng nhân nhất thời thiết chặt cùng một chỗ. Ầm ầm, tại Tam trưởng lão trước mặt trong hư không, lực lượng hỏa diễm đột nhiên nổ tung lên, khiến cho hắn như lưu quang mũi tên bình thường trùng sát mà ra, thân hình né tránh không kịp, trơ mắt nhìn chạm mặt tới lực lượng hỏa diễm đem thân thể của mình bao phủ đi vào. Sau đó không gì sánh được đau đớn cảm giác nóng rực tàn phá bừa bãi ở tại trên thân thể. Lăng Vân, buông tha ta, trong chớp mắt, Tam trưởng lão cảm giác được khí thức tử vong, quanh người hắn chiến ý đều tiêu tán, cả người lâm vào một loại sắp gặp tử vong trong sự sợ hãi, tựa như thân ở đầm sâu, đồng thời không ngừng hạ xuống. Làm sao Lăng Vân căn bản không để ý tới hắn, quanh thân kiếm đạo đại thế như cũ từ trên trời giáng xuống, mang theo sáng chói hỏa diễm chi quang Man Nguyệt kiếm xé rách hư không, chém xuống dưới. Suy suy, trong chốc lát, kiếm đạo đại thế trực tiếp xuyên thủng Tam trưởng lão đầu. Man Nguyệt kiếm trên thân kiếm lực lượng hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn cả người bao khỏa đi vào, kinh khủng hỏa diễm thôn vệ lấy thân thể của hắn, qua trong giây lát, thân hình hóa thành đầy trời bột mịn, theo ngọn lửa phun ra ở giữa hướng phía bốn phương tám hướng phiêu tán mở đi ra. Cuối cùng không có cái gì lưu lại, bốn bề đám người lộ ra hoảng sợ thần sắc, mặc cho ai cũng không có nghĩ đến. Lăng Vân vậy mà không chỉ có thể lấy chủ thần lục trọng tu vi đánh bại trung vị thần vương cảnh Tam trưởng lão, thậm chí có thể đem nó trực tiếp chém giết, hơn nữa còn là lấy như vậy nghiền ép trạng thái. Thiên phú bực này, thậm chí cũng không thể dùng khủng bố hai chữ hình dung. Chiến cuộc kết thúc, Lăng Vân khí thức quanh người dần dần hòa hoãn, chu thiên chi trung bao phủ kiếm đạo đại thế cũng dần dần tiêu tán, không khí nhiệt độ chậm rãi giảm xuống, toàn bộ hư không rốt cuộc chậm rãi khôi phục được bình tĩnh như trước. Lăng Vân đi hướng Bạch Giật, không người thi lễ nói lúc trước đa tạ Bạch lão. Bạch Giật khổ cười khoát tay nói, không sao, nhìn thấy vừa rồi một màn kia, ngược lại là lộ ra ta có chút nhiều chuyện. Lăng Vân cười nói, có thể tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, ân tình này đã là cũng đủ lớn. khụ khụ, đột nhiên, một bên Lâm Hồng Hộc kịch liệt ho khan. Lăng Vân thần sắc ngưng lại, trong nháy mắt xuất hiện tại nàng bên cạnh, bàn tay dò xét tại mạch đập của nàng phía trên, một cỗ huyền diệu khí tức dọc theo xúc giác thần kinh tiến vào Lăng Vân trong đầu. Lăng Vân nhịn không được thì thào nói nhỏ, thật kỳ quái thần lực ba động. Theo loại ba động này kịch liệt chập trùng, Lăng Vân thần sắc trở nên ngưng trọng. Lăng Vân từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, nói đây là thuận khí đan, có thể ngăn chặn thể nội phù động thần lực, gần đây sẽ không lại phát tác. Lâm Hồng Hộc không có giả mồm nhận lấy, cười nói, đa tạ. Thoại âm rơi xuống, Lâm Hồng Hộc nuốt đan vào bụng, nó thể nội thần lực ba động rất nhanh bình tĩnh như thường, thậm chí có một cỗ nhu hòa cảm giác. Lăng Vân lo lắng mà hỏi thăm, rất nhiều. Lâm Hồng Hộc gật đầu, tốt hơn nhiều. Bạch Giật mở miệng nói, các ngươi hiện tại có tính toán gì? Lăng Vân đạo, đi trước Tử Lâu ở lại, sau đó nghĩ biện pháp chữa cho tốt trên người nàng thương, đằng sau lại tính toán sau. Bạch Giật hướng Lăng Vân bọn hắn phát ra mời, nói có thể các ngươi bây giờ đã là bị người Bùi gia để mắt tới Tam Trường lão bỏ mình, người Bùi gia sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Không bằng, ngươi theo ta đi Đào Hoa đảo đi. Lăng Vân cười từ chối nói, đa tạ Bạch lão hảo ý, chỉ là chúng ta bây giờ còn không có có loại dự định này, nếu có cơ hội chúng ta nhất định bái phỏng. Bạch Giật đạo, tốt ga, vậy các ngươi vạn sự coi chừng. Kỳ thật, lấy Lăng Vân triển hiện ra thực lực đến xem, hoàn toàn chính xác không cần Đào Hoa đảo quá nhiều phù hộ. Bạch Giật sau khi rời đi, Lăng Vân mang theo Lâm Hồng Hộc cùng Hồ Lô tiến về Thiên Chu thành tử lâu lớn nhất, Lưu Vân tử lâu. Từ trận chiến ngày hôm nay, Lăng Vân thanh danh chính là tại lớn như vậy Thiên Chu thành bên trong truyền ra, có thể nói là nhất chiến thành danh. Lưu Vân tử lâu, Lăng Vân ánh mắt vượt qua bốn bề đám người, đối với trưởng sự phân phó nói, trưởng sự, đến chút thịt rượu, lại chuẩn bị hai cái gian phòng. Lâm Hồng Hộc diện không hồng khí không thở, lạnh nhạt nói, mở một gian, ta cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Lăng Vân có chút giật mình, nói cái này không thích hợp đi. Lâm Hồng Hộc thản nhiên nói, ta đều không để ý, ngươi để ý cái gì? Lâm Hồng Hộc mặt rất đẹp, tựa như là oánh nhuận như tuyết bạch ngọc bình thường, lông mi thật dài bao trùm tại trên mí mắt, mông lung sóng mắt lộ ra động lòng người đến cực điểm. Lăng Vân ngừng chú lấy nàng, có chút thất thần. Một lúc lâu sau, Lăng Vân lắp bắp nói thế nhưng là... Lâm Hồng Hộc rất thẳng thắn nói, đừng lề mề chậm chạp, ngươi yên tâm, cho dù ở cùng một chỗ, ngươi cũng đừng hòng đụng ta một cái đầu ngón tay. Lăng Vân, mặc dù ngươi đã cứu ta, nhưng con người của ta có đôi khi cũng không để ý lấy oán trả ơn. Lăng Vân tuét miệng nói, tốt a tốt a. Nhìn qua một màn này, một bên trưởng sự trợn mắt hốc mồm. Đãi hắn đăng ký tốt sau, Lăng Vân liền dẫn Lâm Hồng Hộc tại Lưu Vân tử lâu một tầng nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, bôn ba một ngày, bụng sớm đã là bụng đói kêu vang. An tọa sau, Lăng Vân ngừng chú lấy Lâm Hồng Hộc cái kia tuyệt mỹ gương mặt, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói Lâm Hồng Hộc, có thể nói cho ta biết ở trên người của ngươi phát sinh qua cái gì sao? Vì cái gì khí tức của ngươi ba động sẽ như thế dị thường? Lăng Vân nói bổ sung, có câu nói nguyên bản ta không nên nói, nhưng là ta coi ngươi là bạn, cho nên. Lâm Hồng Hộc ngắt lời nói cho nên ngươi là muốn nói cho ta biết, nếu là khí tức ba động vấn đề không nhanh chóng giải quyết, bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy cơ sớm tối đúng không? Lăng Vân gật gật đầu, Lâm Hồng Hộc cười nói, không quan hệ, ta đây là trời sinh. Bất quá ngươi yên tâm, ta không có yếu ớt như vậy. Lăng Vân có chút áy náy địa đạo, ta từng đi theo ta nhị sư huynh nghiên cứu qua thật lâu dược kinh, rất xin lỗi. Đối với như ngươi loại này triệu chứng, ta cũng không có đầu mối gì. Hắn hỏi tiếp, cho nên ngươi biết ngươi cần gì thần thảo hoặc là đan dược. Lâm Hồng Hộc lắc đầu nói, không biết, phó thác cho trời. Lăng Vân cười cười, nói ngươi tâm tính tốt như vậy sao? Lâm Hồng Hộc thoải mái cười một tiếng, gật đầu nói, đúng vậy. Hồ Lô nhảy vào Lâm Hồng Hộc trong ngực, trấn an nói, Lâm Hồng Hộc tỉ tỉ, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Lâm Hồng Hộc nhéo nhéo Hồ Lô mặt má lúm đồng tiền. Cười nói tạ ơn Hồ Lô. Lâm Hồng Hộc thoải mái cùng toàn thân trên dưới tràn đầy khí khái hào hùng chạm tới Lăng Vân thần kinh. Lăng Vân hắn có chút ánh mắt đờ đẫn ngưng chú Lâm Hồng Hộc, tại trên người nàng phảng phất có được một loại đặc thù ma lực đang hấp dẫn hắn, khiến cho hắn không thể chuyển rời ánh mắt. Trải qua nâng ly cạn chén, hai người dần dần tai mặt ửng đỏ. Bành, đột nhiên, chói tai phá toái tiếng vang triệt tại trong tử lâu, mà nơi này lúc, nguyên bản ồn ào tử lâu tại lúc này trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Mọi người đều là lần theo thanh âm quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, tại tử lâu khác một bên, mấy cái khôi vĩ đại hán ngay tại khó xử một cái con gái yếu ớt, nữ tử kia từ bên ngoài nhìn vào đi lên, hẳn là Lưu Vân tử lâu nha hoàn. Bên trong một cái đại hán bỗng nhiên đứng dậy, nổi giận mắng, hỗn trướng. Vậy mà đem lão tử vò rượu cho phá vỡ. Một vị khác tráng hán hung ác nham hiểm cười lạnh nói, ai ai ai, đây chính là ngươi không đúng, đối đãi xinh đẹp như vậy cô nương, sao có thể như vậy ngang ngược. Nói, hắn cái kia thô giáp ô uế tay đã là bắt lấy nữ tử cổ tay trắng. Nữ tử nước mắt cơ hồ tràn mi mà ra, khóc nức nở địa đạo, ngươi thả ta ra. Rượu ta bồi thường cho các ngươi có được hay không? Van ngươi, van ngươi, nàng phí sức giấy giụa lấy, bất quá, nàng cái kia một tia ít ỏi khí lực như thế nào địch nổi tráng hán cái kia như kìm sắt bình thường đại thủ, tùy ý nàng làm sao giấy giụa, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển đối phương một tơ một hào. Chương 2945, khai chiến. Van ngươi, thật thật van ngươi. Nữ tử thanh tịnh trong con ngươi có nước mắt trong suốt trượt xuống, ánh mắt của nàng lóe ra, đồng thời môi anh đào ở giữa phát ra cầu khẩn thanh âm. Giúp ta một chút, van cầu các ngươi giúp ta một chút. Nàng đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bốn bề đám người, nhưng không có đạt được bất cứ người nào đáp lại. Mọi người đều là lạnh lùng nhìn qua trước mắt một màn này, dừng bước không tiến, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng có. Chỉ có lạnh nhạt mà đợi, nữ tử kia thời gian dần qua từ bỏ, lòng như cho nguội, nàng thậm chí đã thấy tương lai mình sinh hoạt sẽ là bộ dáng gì, bất quá chỉ là biến thành đồ chơi, sau đó tại gian nan trong sinh hoạt từ từ chết đi. Tráng hán kia hèn mọn cười nói, hung ác nham hiểm trên khuôn mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, ngươi phải biết, đây là vinh hạnh của ngươi. Bành, đột nhiên, một đạo chói tai tiếng vang tại Lưu Vân trong tử lâu đột nhiên nổ bể ra đến, vây xem ánh mắt của mọi người đột nhiên ngưng tụ, chợt chỉ thấy cái kia nắm chặt nữ tử hạo oản tráng hán bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo thon dài khôi vĩ thân hình chậm rãi đi ra, người kia, đương nhiên đó là Lăng Vân. Nữ tử cuống quýt đứng dậy, đối với Lăng Vân liên tục khom người, cảm kích nói ra, đa tạ công tử. Đa tạ công tử, Lăng Vân gật đầu ra hiệu, chợt chậm rãi hướng phía trước đi đến, quanh thân tản ra lăng lệ vô địch khí tức ba động, bốn bề mọi người đều là kinh mắt trợn lên, có chút khó tin mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân bóng lưng. Hắn là ai? Ta biết, hắn là Lăng Vân, lúc trước ở cửa thành cùng Bùi gia ở giữa từng có gút mắc. Không chỉ có bị thương nặng Bùi gia thiếu gia Bùi Phong, thậm chí còn đem Bùi gia tam trưởng lão đều cho chém giết. Không thể nào, chỉ bằng hắn, đám người ngươi một lời ta một câu trao đổi lấy tin tức, tràng diện một lần lâm vào sôi trào bên trong. Mà nơi này lúc, cái kia bị đánh bay tráng hán bỗng nhiên đứng dậy, trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, thậm chí toàn bộ ánh mắt đều là có màu đỏ tươi tơ máu nổi lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, phẫn nộ quát, hỗn trướng. Ngươi là người phương nào? Vậy mà để ý tới chuyện của lão tử. Lăng Vân bình tĩnh ánh mắt chậm rãi tại cái kia bốn vị tráng hán trên khuôn mặt đảo qua đi, cười nhạt nói, chúng ta ra ngoài, đừng đánh hỏng đồ của người ta. Nói xong, Lăng Vân quay người đi ra Lưu Vân tử lâu, đi tới một chỗ địa phương trống trải. Bốn vị tráng hán theo sát phía sau, quanh thân tức giận mọc lan tràn, ố vàng răng bởi vì phẫn nộ cắn đến chi chi rung động. Tráng hán kia cười lạnh nói, tiểu tử, lưu lại tên của ngươi, tránh khỏi tương lai ngươi tiến vào lão tử trong mộng cảnh lấy mạng lúc, lão tử không nhận ra ngươi là ai. Lăng Vân bình tĩnh cười nói, Lăng Vân, đạm mạc trong tiếng nói, Lăng Vân cả người giống như một tôn sát thần, mỉm cười sát thần, hắn chậm rãi đi ra, Man Nguyệt kiếm lặng yên xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Cặp kia sâu cự mà con ngươi sáng ngời ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Tráng hán cười lạnh nổi giận nói, Lăng Vân, tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Tiếng nói rơi vào, ở tại quanh thân chính là có kinh khủng lôi điện nổi lên, nặng nề trên nắm tay, lôi mang lấp lóe, ở giữa bên trong ẩn chứa sát ý kinh khủng. Cùng lúc đó, tại bên cạnh hắn những tráng hán kia đều là bàn chân đột nhiên giẫm một cái, kinh khủng lôi quang trong nháy mắt quyển tập mà ra, bọn hắn tu hành đều là lôi điện chi lực. Nó thế công hội tụ vào một chỗ, có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, tráng hán màu đỏ tươi trong đôi mắt sát ý mãnh liệt mà ra, thân hình trong khi lấp lóe trực tiếp chính là đạp trên hư không hướng phía Lăng Vân đánh giết tới. Kinh khủng lôi quang chấn nhiếp thiên địa, như ngân nguyệt bình thường vần quanh tại bốn người bọn họ quanh thân, nhìn qua không gì sánh được chướng mắt, thậm chí Lăng Vân đều cảm thấy hai mắt có chút nhói nhói, không khỏi có chút đóng lại một nửa. Bành bành, Lăng Vân lồng ngực có chút nhô lên. Một cỗ hùng hậu thần lực từ quanh thân quyển tập mà ra, ngập trời giống như lực lượng đáng sợ lập tức đánh vào bốn người trên thân. Giết chết hắn, lúc này thời điểm, cái kia vào trong hư không đứng lơ lửng trên không tráng hán đột nhiên phẫn nộ quát, lập tức bốn người phân biệt từ khác nhau phương vị đem Lăng Vân bao bọc vây quanh, quanh thân lôi quang lóa mắt không gì sánh được, đáng sợ thần lực thẳng bức Lăng Vân mà đi. Giết, Lăng Vân trong tay Man Nguyệt kiếm huy sái, kiếm quang sáng chói ngạnh sinh sinh xé rách hư không, sau đó bước chân hắn đột nhiên giẫm một cái. Kiếm khí đáng sợ chính là từ quanh thân hướng phía bốn cái phương vị xông tới giết. Đáng chết, bốn vị tráng hán đều là con ngươi lạnh nhạt, ngập trời lôi mang như hồng lưu giống như quyển tập, lập tức vào trong hư không hội tụ thành một đoàn, sau đó hướng phía Lăng Vân hung hăng đập tới. Nhìn qua một màn này, Lăng Vân cười nhạt một tiếng, chợt chân đạp bát văn du thân bước, thân hình lập tức giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ, sau đó thoáng hiện tại một chỗ khác trong hư không. Cũng chính là tại lúc này, bốn người kia chỗ hội tụ lôi quang thế công trong nháy mắt thất bại. Lăng Vân cười nhạt nói, độ chính xác không phải rất đủ. Cười nhạt ở giữa, Lăng Vân trong tay Man Nguyệt kiếm bỗng nhiên huy sái, cả người giống như trong kiếm vương giả bình thường, ngập trời kiếm thế lôi cuốn lấy lăng lệ không gì sánh được thần lực hướng phía dưới bốn người chém xuống dưới. Trong chớp mắt, kiếm quang đột nhiên giáng lâm, lại sau đó, cái kia mênh mông kiếm quang chính là tại bốn bề đám người sốt ruột trong ánh mắt ầm vang xuyên thủng bốn vị tráng hán đầu lâu. Bốn người kinh mắt trợn lên, màu đỏ tươi trong con mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Kiếm quang vụt sáng mà qua, trong hư không lưu lại một đạo tái nhợt vết kiếm. Một lúc lâu sau, vết kiếm này vừa rồi dần dần tiêu tán, liệp liệp kình phong cũng bắt đầu chậm rãi lắng lại, cả vùng không gian rốt cuộc khôi phục thường ngày cảnh tượng. Đối với một màn này, Lăng Vân không tiếp tục đưa tới nửa cái ánh mắt, quay người rời đi tiến vào Lưu Vân Tử Lâu, một bên gã sai vặt rất biết điều thu thập thi thể, sau đó không lâu, Lưu Vân Tử Lâu khôi phục bình tĩnh. Trận chiến này tình hình chiến đấu rất nhanh lại lần nữa truyền ra, kế Lăng Vân chém giết tam trưởng lão đằng sau, Lăng Vân thanh danh lập đến càng thêm vững chắc. Thiên Chu Thành, Bùi gia, nguy nga rộng lớn trong chính điện, trên thủ tọa ngồi một vị cực kỳ uy nghiêm nam tử, hắn dáng người khôi vĩ, lưng hùm vai gấu, thân mang một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt ngưng trọng, nghiêm túc thần sắc phía dưới có đáng sợ tức giận đang chậm rãi ngưng tụ. Bùi gia gia chủ, Bùi Cửu Thương. Bùi Cửu Thương nói Bùi Huyền, chuyện gì xảy ra? Cái này tiếng nói thật giống như bị hàn xương đông lạnh qua bình thường, vô cùng băng lãnh. Bùi Huyền hồi đáp, gia chủ, một cái tên là Lăng Vân thiếu niên cùng thiếu chủ có chút khúc mắc, không chỉ có trọng thương thiếu chủ, còn chém giết tam trưởng lão. Lúc đó Đào Hoa Đảo Bạch Giật cũng ở tại chỗ, ta không thể xuất thủ giúp đỡ, cho dù hỗ trợ, cũng không làm nên chuyện gì. Bùi Cửu Thương lẩm bẩm nói, Phong Nhi giờ phút này thương thế như thế nào? Bùi Huyền đạo, thiếu chủ không có việc gì, mấy ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Bùi Cửu Thương cặp kia hiện ra băng lãnh hàn khí đồng tử ngưng chú lấy phía trước hư không, trong khoảnh khắc, hắn thân ở vùng không gian kia phảng phất đều là đông lại đồng thời, lời nói lạnh lùng từ hắn trong miệng chậm rãi truyền ra, Đào Hoa Đảo tựa hồ không lâu muốn tổ chức môn đồ tuyển bạt đi. Bùi Huyền đạo, là. Bùi Cửu Thương hờ hững nói, đến lúc đó cho bọn hắn đưa phần lễ đi. Cụ thể như thế nào, người đến an bài. Bùi Huyền đạo, minh bạch. Lưu Vân Tử Lâu, Lăng Vân cùng Lâm Hồng Hộc ở tại trung phòng trong phòng, Lâm Hồng Hộc ngủ trên giường, Lăng Vân ngủ ở dưới mặt đất, nước giếng không phạm nước sông. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, Lâm Hồng Hộc thương thế đã đều khỏi hẳn. Hôm sau, sáng sớm, thanh phong phơ phất, cởi mở thời tiết mang theo vài phần có chút hàn khí, minh dập ánh nắng xuyên thấu tầng mây, vương xuống đến. Xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào Lăng Vân cùng Lâm Hồng Hộc bọn hắn ở trong phòng. Lăng Vân bên tai, bỗng nhiên có một đạo ngọt âm thanh truyền đến, Lăng Vân, rời giường. Lăng Vân mở ra có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ, lần theo thanh âm nhìn lại, dưới mi mắt xuất hiện một vị tuyệt mỹ nữ tử, chính là Lâm Hồng Hộc. Thời khắc này nàng thân mang một bộ thủy hồng sắc váy dài, tinh tế vòng eo ở giữa có một đầu minh màu lam cạp váy theo tràn vào trong phòng gió mát có chút lắc lư. Một đầu mềm mại đen bóng tóc như là thác nước chút xuống, choàng tại nó trên vai thơm. Tại Lâm Hồng Hộc trên thân tuy có lấy một loại quý họa khí khái hào hùng, nhưng là nàng một cái nhăn mày một nụ cười, trong lúc phất tay lại vẫn có lấy một loại kinh tâm động phách đẹp, Lăng Vân không tự giác đất có chút nhập thần. Đào Hoa Quảng Tràng, nơi này là một chỗ khí thế rộng lớn diễn võ trường, là Đào Hoa Đảo chuyên môn là môn đồ tuyển bạt mà thành lập ở chỗ này. Tất cả tham dự tuyển bạt tuyển thủ đều muốn trải qua một phen sau khi chiến đấu mới có thể chân chính trở thành Đào Hoa Đảo môn đồ. Trước mấy ngày, Lăng Vân cùng Lâm Hồng Hộc đã thương nghị thỏa đáng, dự định tham dự Đào Hoa Đảo môn đồ tuyển bạt. Lúc này người ở đây âm thanh huyên náo, bốn bề khán đài cơ hồ kín người hết chỗ, ngập trời giống như tiếng gầm cuồn cuộn đánh tới, mọi người không khỏi đang kịch liệt thảo luận lần này môn đồ tuyển bạt. Thanh âm huyên náo để Lăng Vân có chút chịu không được, chợt đối với Lâm Hồng Hộc nói ra, nơi đây quá mức ồn ào. Chúng ta thay cái địa phương an tĩnh đợi chút nữa đi. Lâm Hồng Hộc đạo tốt, nói xong, hai người hướng phía người lưu lượng thiếu địa phương đi đến. Không bao lâu, bọn hắn tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, nhìn quanh khuất không một người, không khí hoàn cảnh cũng cực kỳ thanh u, rất là an tĩnh. Không lâu, đồng dạng có hai người đi tới, đó là một nam một nữ, nam tử thân mang trường sam màu đen, sau lưng lưng đeo một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, khí tức quanh người bị thu lại cực kỳ bình thản. Nhìn qua thật giống như một vị mang theo nồng đậm thư quyển khí tức người đọc sách, bất quá, ở tại bình thản khí tức phía dưới lại là che giấu cực kỳ sắc bén duệ mang. Lăng Vân chỉ một chút liền có loại cảm giác này, mà lại, loại cảm giác này, càng phát ra nồng đậm. Nam tử kia nhìn qua Lăng Vân cùng Lâm Hồng Hộc, mỉm cười, ôm quyền nói, hai vị bằng hữu, mạo muội quấy rầy, mong rằng rộng lòng tha thứ. bên ngoài quá mức ồn ào, là lấy hướng các ngươi mượn một chỗ nơi yên tĩnh. Lăng Vân gật đầu cười nói, không sao, mời đi. Nam tử tự giới thiệu nói tại hạ Hà gia Hà Thanh Phong. Nữ tử con cũng phụ họa nói, Tô gia Tô Thiến Tuyết. Lăng Vân gật đầu cười nói, Lăng Vân, Lâm Hồng Hộc đạo, Lâm Hồng Hộc. Kỳ thật, nghe được đối phương tục danh lúc, Lăng Vân còn hơi có chút giật mình, bởi vì Hà Thanh Phong cùng Tô Thiến Tuyết hai người danh tự hắn từng tại trong miệng người khác đã nghe qua, bọn hắn đều là lần này môn đồ tuyển bạt đoạt giải quán quân lôi cuốn. Hà Thanh Phong tán thán nói, Lăng Vân huynh, người bây giờ tại ngày này thuyền thành thanh danh thế nhưng là như sấm bên tai a, chém giết Bùi gia tam trưởng lão, bực này chiến tích thế nhưng là người phi thường có thể bằng a. Lăng Vân thản nhiên nói, may mắn thôi. Hà Thanh Phong nhắc nhở, bây giờ Bùi gia đối với người ác ý rất sâu, về sau ở trên trời thuyền thành làm việc, nhớ lấy coi chừng. Lăng Vân tiếu đạo, đa tạ nhắc nhở. Tại hai người bọn họ đang khi nói chuyện, Tô Thiến Tuyết sớm đã là lôi kéo Lâm Hồng Hộc đi ra, hai vị duyên dáng yêu kiều nữ tử ở giữa chủ đề rất nhiều, chuyện trò vui vẻ dáng vẻ khiến cho Lăng Vân nhìn không khỏi mở to hai mắt. Keng, keng, đột nhiên, từ nơi xa truyền đến chuông vang âm thanh, tiếng chuông này gấp rút mà hùng hậu. Tại ồn ào tiếng gầm bên trong phảng phất trừ ra một con đường, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, vang vọng tại mọi người trong tai. Cần phải đi, nói, Lăng Vân bọn người liền đứng người lên, hướng phía đào hoa quảng tràng đi đến. Lúc này thời điểm, Bạch Giật đi hướng đào hoa quảng tràng trung ương, cao giọng tuyên bố, vòng thứ nhất tuyển bạt, tất cả người dự thi sẽ bị chia làm hai tổ, một đối một, vòng thứ nhất liền đào thải một nửa người. Lúc chiến đấu điểm đến là dừng, không thể gây thương cùng đối thủ tính mệnh, nếu như có phạm. Ta đào hoa đảo sẽ không dễ dãi như thế đâu. Thoại âm rơi xuống, Bạch Giật tay áo vung lên, vào trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo màn sáng óng ánh, trên màn sáng là tất cả tham dự tuyển bạt người danh tự, sớm đã là bị ngẫu nhiên hai hai xứng đôi. Mà liền tại Bạch Giật dự định tuyên bố khai chiến thời điểm, một đạo hùng hậu thanh âm cao vút bỗng nhiên vang vọng mà ra, Bạch Giật, chúng ta không mời mà tới, vạn chớ trách móc. Đám người kinh mắt trợn lên, lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp nơi xa có một đám người hướng phía đào hoa quảng tràng bạo lược mà đến, cầm đầu một vị nam tử trung niên, đương nhiên đó là đương kim Bùi gia gia chủ, Bùi Cửu Thương. Bạch Giật lạnh lùng nói, không biết Bùi gia chủ lần này đến đây có gì ý đồ. Tiếng nói lạnh nhạt đến cực điểm, bọn hắn đào hoa đảo cùng Bùi gia vốn cũng không cùng, đây là mọi người đều biết sự tình, là lấy cũng không cần đến ở trước mặt mọi người giả vờ giả vịt. Bùi Cửu Thương nhíu mày, ý đồ. Hắn cười lạnh nói tiếp, ý đồ chưa nói tới. Chỉ là đến xem lễ mà thôi, làm sao? Không được, trang diện một lần lâm vào nhà tù, không khí phảng phất ngưng trệ ở. Mọi người tại đây khe khẽ bàn luận lấy, chỉ thấy trong hư không, Bạch Giật cùng Bùi Cửu Thương rằng có lấy, song phương quanh thân đều có lấy khí tức băng lãnh chậm rãi ngưng tụ, không nói một lời, trang diện một lần khẩn trương tới cực điểm. Nơi xa bỗng nhiên có một đạo bình tĩnh mà không mất thanh âm uy nghiêm truyền đến, nếu Bùi Cửu Thương gia chủ nguyện ý xem lễ, vậy liền ngồi vào vị trí đi. Đám người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một vị thân mang áo lam nam tử đứng chắp tay, đạp không chậm rãi đi tới. Đương nhiên đó là đương kim đào hoa đảo người chấp trưởng, Bạch Hồng Thiên. Bạch Hồng Thiên nhìn về phía Bạch Giật, thản nhiên nói, Bạch Giật, người đi xuống đi, nơi này ta đến chủ trì. Bạch Giật gật đầu lui ra, là, đảo chủ. Bạch Hồng Thiên ngồi tại thủ tọa, thản nhiên nói, tuyển bạt bắt đầu. Hà Thanh Phong đối chiến Bùi Bang, Bùi Vân Lôi đối chiến Chỉ Mặc Vân, Lăng Vân đối chiến Bùi Thịnh. Bạch Hồng Thiên lãng âm thanh tuyên bố, lên chiến đài. Thoại âm rơi xuống, đám người phi thân mà ra, riêng phần mình đứng ở thuộc về mình vùng chiến khu kia bên trong, hai mắt vô cùng sắc bén, thần sắc hừng hực. Khai chiến, Bạch Hồng Thiên thoại âm rơi xuống, trên chiến đài đám người chính là bạo phát ra mênh mông vô địch thần lực ba động. Hà Thanh Phong bên kia, đối chiến hắn là Bùi Bang. Hà Thanh Phong, hạ vị thần vương cảnh. Bùi Bang, hạ vị thần vương cảnh. Hà Thanh Phong thoại âm rơi xuống. Bàn tay của hắn đột nhiên tìm tòi, từ phía sau đem cái kia lưng đeo phong cách cổ xưa trường kiếm bỗng nhiên rút ra, thân kiếm cùng vỏ kiếm tiếng ma sát chói tai không gì sánh được, suy suy rung động. Sau đó, Hà Thanh Phong quanh thân thần lực đột nhiên bộc phát, trường kiếm xen lẫn hùng hậu đáng sợ thần lực ba động cùng kiếm thế chém xuống mà ra. Ầm ầm, Bùi Bang phi thân xuất thủ, hai đạo thế công ngang nhiên chạm vào nhau, lập tức bạo phát ra một trận đáng sợ nổ vang, mà liền tại một chớp mắt kia, Hà Thanh Phong thân hình đột nhiên quỷ mị lóe lên. Từ mảnh kia trong bạch quang xuyên thẳng qua mà qua. Hà Thanh Phong trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm từ Bùi Bang cái cổ khó khăn lắm xẹt qua, cũng không có đả thương hắn mảy may, nhưng chỉ là một cái chớp mắt này, Bùi Bang cũng đã cảm thấy sự uy hiếp của cái chết, hắn thua, nếu là chân chính chiến đấu, chỉ sợ Hà Thanh Phong kiếm giờ phút này đã xuyên thủng cổ họng của hắn. Hà Thanh Phong chỉ một chiêu kiếm thủ thắng, Tô Thiến Tuyết cùng Lâm Hồng Hộc bên kia cũng rất nhanh giải quyết chiến đấu. Đối chiến những người kia rất dứt khoát nhận thua, thua cũng thua rất có phong độ, chỉ có thua nổi nhân tài thắng lên. Người thua không trả tiền cũng thắng không dậy nổi. Chương 2946, sắc bén. Lăng Vân bên này, cái kia Bùi Thịnh rét lạnh song đồng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, rất giống một đầu trong phần bụng đau giống như dã thú. Lập tức, Bùi Thịnh mở miệng nói, Lăng Vân, ta mặc dù cùng ngươi không có ân oán, nhưng cái này dù sao cũng là gia chủ ý tứ, ta cũng không có biện pháp. Lăng Vân thản nhiên nói, ta hiểu. Bùi Thịnh cười nói, vậy ta liền đa tạ lý giải của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Bùi Thịnh quanh thân thần lực ba động tuôn trào ra, khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm, bực này khí tức, nghiễm nhiên có tới gần hạ vị thần vương cảnh khí thế, sau đó, khí tức cuồng bạo này chính là đều áp bách tại Lăng Vân trên thân. Lăng Vân thần sắc ngưng lại, trong ánh mắt bình tĩnh lộ ra vẻ hiểu rõ, thấp giọng nói, âm thầm dùng đan dược tăng thực lực lên. Trong tiếng nói, Lăng Vân quanh thân thần lực quyển tập mà ra, cả người phong mang tất lộ, chỗ triển lộ mà ra thực lực không chút nào thua ở cái kia Bùi Thịnh. Bùi Thịnh trong thần sắc để lộ ra mãnh liệt sát ý, lập tức bàn tay đột nhiên đánh ra, kinh khủng trưởng ấn quyển tập, muốn đem Lăng Vân cho sinh sinh bóp nát. Nhưng mà chỉ thấy Lăng Vân thân hình như núi lớn lù lù bất động, cả người đứng sừng sững ở trong ngọn lửa, thần sắc hắn ngưng lại, quanh thân thần lực vận chuyển, lập tức chu thiên bên trong có 9 chuôi hỏa diễm chi kiếm từ trên trời giáng xuống. Oanh, kiếm thế cùng trưởng thế hai tướng va chạm, Bùi Thịnh trưởng thế bị trong nháy mắt đánh nát. Vạn Sơn Quyền, Bùi Thịnh gầm thét một tiếng. Trong lúc đó một đạo ngập trời quyền thế oanh sát ra ngoài, thẳng bức Lăng Vân, tiếng vang ầm ầm chấn động đến cả vùng không gian đều là tại hung hăng run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, quyền thế những nơi đi qua, Lăng Vân thi triển 9 đạo hỏa diễm chi kiếm từng khúc rạn nứt. Hưu, trong hư không, Lăng Vân bình tĩnh con ngươi lộ ra nụ cười thản nhiên, chợt quanh thân nhất chuyển, thân thể có chút dịch ra nửa bước, sau đó quỷ mị lóe lên, vẻn vẹn trong nháy mắt liền xuất hiện ở chiến đài một chỗ khác. Lúc này thời điểm, Lăng Vân con ngươi dần dần đen kịt. Trong con ngươi, sát ý nghiêm nghị, Lăng Vân đen kịt con ngươi sáng ngời ngưng chú lấy Bùi Thịnh, khóe miệng khiên động lên một vòng nụ cười lạnh như băng, thản nhiên nói, người ta vốn không oán, đã ngươi hạ sát thủ, vậy ta chỉ có thể chăm chú. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân trên thân lập tức có kinh khủng phong bạo quét sạch mà ra, trên thân kiếm đạo đại thế bỗng nhiên quét sạch, cả người giống như một tôn kiếm tiên chiến thần bình thường, sau đó, dưới chân hắn vận chuyển du thân từng bước pháp. Cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ bình thường hướng phía Bùi Thịnh xông tới giết. Oanh, Bùi Thịnh cảm thụ được chạm mặt tới kiếm đạo đại thế, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, chợt chu thiên bên trong chính là có vô tận ngập trời trưởng thế tụ đến, táo bạo trưởng ấn cuồng loạn không ngớt, vô tận sức mạnh chèn ép dường như xuyên thấu Lăng Vân kiếm đạo đại thế chân áp ở trên người hắn. Oanh, Bùi Thịnh thần sắc cứng lại, khóe môi khơi gợi lên một vòng lạnh lẽo độ cong, chợt bàn chân đột nhiên giẫm một cái, cả người giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra. Vô tận ngập trời trưởng thế trong nháy mắt ngưng hóa thành vô tận thương thiên chi trưởng ấn, như một tôn nặng nề giống như núi cao hướng phía Lăng Vân đánh giết tới, muốn đem nó đập vụn. Ầm ầm, như núi cao trưởng thế ầm vang xuống, chợt hóa thành vô hình lực lượng kinh khủng áp bách tại Lăng Vân trên thân, mà nơi này lúc, Lăng Vân thân hình quỷ mị lóe lên, quanh thân lôi cuốn lấy kinh khủng kiếm đạo đại thế, giáng lâm tại cái kia Bùi Thịnh bên người. Lúc này thời điểm, Bùi Thịnh trong nháy mắt đã nhận ra quanh thân truyền lại tới cảm giác đau đớn. Loại kia cảm giác đau liền giống với toàn thân làn da đều tại bị từng khúc xé rách bình thường, thậm chí thần kinh đều là có chút co rút đau đớn, định hôn mê xuống tới. Hưu, Bùi Thịnh thân hình hướng phía sau điên cuồng rút lui, làm sao Lăng Vân thân ảnh như quỷ mị lại là theo đuổi không bỏ, trong tay hắn giấu diếm nguyệt kiếm bỗng nhiên huy sái, kiếm quang những nơi đi qua, hư không chấn động, thiên địa run rẩy, thậm chí hắn huy kiếm toàn bộ cánh tay đều là có liệt liệt kiếm quang chỗ nở rộ mà ra. Bùi Thịnh tâm lập tức mát lạnh, Lăng Vân tay là cầm kiếm tay. Trời sinh cầm kiếm tay, bất luận cái gì kiếm ở trong tay của hắn, đều rất giống khai thiên lợi khí, tuyệt không phải bất luận cái gì tục vật có khả năng ngăn cản, thậm chí thánh vật cũng phải cân nhắc một chút cân lượng của mình. Xoẹt, một cái chớp mắt đằng sau, Bùi Thịnh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới giống như lưng đeo một tòa dãy núi to lớn, nặng nề đến giống như liền muốn đem hắn ép vỡ, đồng thời, ngập trời kiếm thế như lao nhanh giang hà bình thường hướng phía thân thể của hắn quán chú đi vào, cảm giác đau như núi lớn nặng nề. Bành bành bành. Sau đó, tại mọi người hừng hực trong ánh mắt, một cỗ khí tức kinh khủng từ đào hoa quảng tràng trung ương chính là vỡ ra. Bùi gia bọn người bỗng nhiên đứng dậy, kinh mắt trợn lên. Một màn này, tựa hồ cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Ngay sau đó, Lăng Vân dưới chân vận chuyển du thân bước, thân hình đột nhiên lóe lên, trong tay giấu diếm nguyệt kiếm bỗng nhiên huy sái, một đạo kiếm quang chính là trong nháy mắt giáng lâm tại Bùi Thịnh trên thân. Xoẹt, trong nháy mắt, Bùi Thịnh trên thân xuất hiện một đạo chói mắt vết máu, nhìn qua một màn này, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ngay sau đó, Lăng Vân kiếm quang những nơi đi qua, trong lúc đó bạo phát ra một trận sáng chói bạch quang. Lại sau đó, trong bạch quang, Bùi Thịnh thân hình phi kiếm giống như lướt ầm ầm ra. Đó là Bùi Thịnh, hắn vậy mà không có việc gì. Lăng Vân thần sắc ngưng lại, bình tĩnh an nhiên trong mắt toát ra xâm nhiên sát ý, mặc dù Đào Hoa Đảo quy củ yêu cầu không thể gây tổn thương cho cùng đối phương tính mệnh, nhưng muốn để Bùi Thịnh tiếp nhận chút da thịt nỗi khổ vẫn là có thể. Ầm ầm, Lăng Vân bước chân phóng ra, lối ra hư không hung hăng rung động. Cảnh giới ánh mắt nhìn chằm chằm chạm mặt tới Lăng Vân, Bùi Thịnh trái tim hung hăng co rút đau đớn, chỉ có cùng Lăng Vân đang đối mặt trì thời điểm, mới có thể tinh tường cảm nhận được loại này nặng nề cảm giác áp bách. Lăng Vân thon dài khôi vĩ thân hình như quỷ mị lóe lên, một cái chớp mắt đằng sau liền nhanh như điện chớp giáng lâm tại Bùi Thịnh bên cạnh, chợt ẩn chứa khủng bố kiếm đạo đại thế một kiếm chém giết mà ra, thế như trẻ tre. Bùi Thịnh trong con người sớm đã là chiến ý hoàn toàn không có, vội vàng chống cự ở giữa, Lăng Vân tất cả kiếm đạo đại thế thuấn tức cắt đứt tại trên người hắn. Giết, Bùi Thịnh sắc mặt khó coi không gì sánh được, cảm nhận được chạm mặt tới sát khí, nó nguyên bản chiến ý hoàn toàn không có trong con mắt đột nhiên trở nên màu đỏ tươi không gì sánh được. Ầm ầm, ầm ầm nổ vang vang vọng mà ra, trong hư không khí tức bạo liệt, đám người chỉ gặp Lăng Vân trong tay giấu giếm nguyệt kiếm huy sái, khí tức đáng sợ bên trong ẩn chứa vô thượng uy thế, sau đó hai đạo thế công ngang nhiên chạm vào nhau. Bành bành, kiếm quang phía dưới, Bùi Thịnh bị đánh ra đào hoa quảng tràng, đập ầm ầm rơi vào Bùi gia ghế chỗ. Bùi Thịnh ý chí bị phá hủy, nó toàn thân cao thấp máu me đầm đìa, hắn giãy giụa lấy, cả người phảng phất như là một chiếc thuyền đơn độc bình thường, căn bản không có nơi hội tụ. Thực lực thật đáng sợ, cái này Lăng Vân hoàn toàn chính xác không phải phàm nhân, nếu là cùng cảnh giới, chỉ sợ sẽ là vô địch tồn tại. Đám người âm thầm nói ra, kinh mắt trợn lên, thần sắc gần như ngây ngốc ngắm nhìn đào hoa quảng tràng bên trong đứng chắp tay Lăng Vân. Giờ phút này Lăng Vân đạp trên hư không, trường thân ngọc lập, đen kịt sáng tỏ hai con ngươi bình tĩnh an nhiên ngưng chú hư không, toàn thân cao thấp không có một tơ một hào thương thế, cả người hăng hái. Kẻ này, thật là đáng sợ ý chí. Ghế chỗ, cái kia Bùi Cửu Thương nhìn chằm chằm Lăng Vân, tại Lăng Vân trên thân, dù hắn đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Buồn cười hắn Bùi Cửu Thương giờ phút này chú ý không phải trong vũng máu Bùi Thịnh, mà là đứng lơ lửng trên không Lăng Vân. Mọi người ở đây trầm mặc lúc, Bạch Hồng Thiên nhìn lướt qua Bùi Cửu Thương, lại liếc mắt nhìn thần niệm kia hãm sâu tại trong hỗn độn Bùi Thịnh, chợt nhàn nhạt nói ra, vòng thứ nhất tuyển bạt kết thúc. Trải qua vòng thứ nhất tuyển bạt, đào hoa quảng tràng bên trên chỉ còn lại có 48 cá nhân, có Lăng Vân, Lâm Hồng Hộc, Hà Thanh Phong, Tô Thiến Tuyết, Bùi Vân Lôi chờ chút. Bạch Hồng Thiên tiếp tục mở miệng nói 48 người thông qua, vòng tiếp theo là hỗn chiến, chỉ để lại 12 người. Trong tiếng nói, tự Bạch Hồng Thiên trên thân truyền ra một đạo sáng chói thần lực tấm lụa, trực tiếp tại trước mắt bao người rót vào trong đào hoa quảng tràng trung ương. Ầm ầm, trầm đục truyền ra, lập tức từ hoa đào kia trên quảng trường có một tòa minh mông chiến đài bắt đầu chậm chậm triển khai. Lăng Vân nhìn về phía bên cạnh Lâm Hồng Hộc, nhắc nhở coi chừng. Lâm Hồng Hộc gật gật đầu ân, đám người dựa theo chỉ thị lần lượt bước vào chiến đài. Phương này chiến đài là lấy một loại rất đặc thù vật liệu xây cấu mà thành, đồng thời, trong đó còn hàm xúc lấy một loại nào đó mông lung đồ vật. Khi tiến vào sau, Lăng Vân bọn người đều có chút choáng váng, mông lung ở giữa giống như có người tại bắt lấy bọn hắn bị mang đến nào đó một chỗ không gian. Đối với cái này, Lăng Vân ý thức cũng không có lâm vào mơ hồ trạng thái, ngược lại 10 phần rõ ràng, bất quá, hắn cũng không có biểu lộ ra. Chỉ là dựa theo một loại nào đó chỉ thị bị mang đến nơi nào đó không gian. Đợi Lăng Vân lúc mở mắt ra, bốn bề đã khuyết không một người. Hiển nhiên, cuộc hỗn chiến này chính là muốn đem bọn hắn 48 cá nhân xáo trộn ra, sau đó hỗn chiến đến cuối cùng chỉ còn lại có 12 cái danh ngạch. Cuộc hỗn chiến này, Bùi gia có 3 người tham gia, theo thứ tự là Bùi Đông, Bùi Phong, Bùi Vân Lôi. 3 người bọn họ không biết dùng dạng gì phương pháp, lẫn nhau rất nhanh tụ cùng một chỗ, nó chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lăng Vân lảo đảo trong mê vụ sông sáo, gặp được người, không phải chủ động từ bỏ, chính là bị hắn tự mình đưa tiễn. Ngắn ngủi mấy canh giờ qua đi, chiến đài trong sương mù 48 người chỉ còn lại có 17 người. Bạch Giật cẩn thận từng ly từng tí nói, đảo chủ, không sai biệt lắm đi. Bạch Hồng Thiên lắc đầu nói, chờ một chút, lại không lâu nữa, chiến đài trong sương mù chỉ còn lại có 14 người. Bá, giờ phút này, Bạch Hồng Thiên bỗng nhiên tay áo vung lên, trong chiến đài mê vụ lập tức đều tán đi. Rõ ràng như đào hoa quảng tràng chiến đài rất nhanh chính là tại đám người trong tầm mắt hoàn toàn hiển lộ ra. Lâm Hồng Hộc bên kia, mê vụ tan hết, bốn bề hình thức rất nhanh rõ ràng, tại khoảng cách nàng cách đó không xa, Bùi Đông, Bùi Phong cùng Bùi Vân Lôi phát hiện nàng. Bọn hắn rất nhanh nhận ra Lâm Hồng Hộc, lúc trước cũng là bởi vì nàng, bọn hắn toàn bộ Bùi gia mới có thể gặp đám người Bạch Nhãn cùng Vũ Nhục. Bùi Đông Âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hồng Hộc, nổi giận nói, đó chính là Lâm Hồng Hộc, lúc trước Lăng Vân bảo vệ người. Nghe vậy, Bùi Vân Lôi lăng lệ kiếm mục bên trong lóe lên một đạo phong mang, lập tức, quanh thân sát ý phun trào. Làm, Bùi Vân Lôi thoại âm rơi xuống, trong chốc lát, ba người thể nội thần lực chính là nổ tung mà ra, như vỡ đê hồng thủy bình thường thao thao bất tuyệt, sau đó rất nhanh liền đem vùng hư không này cho đều bao trùm. Hưu, ba đạo tiếng xé gió vang vọng, Lâm Hồng Hộc mỹ mắt ngưng lại, quanh thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ ngập trời giống như thần lực ba động, tại nó quanh thân ngưng hóa thành một đạo màn sáng óng ánh, chống cự lấy chạm mặt tới khí thế mênh mông. Lâm Hồng Hộc liễu mi hơi nhíu, tiếp theo một cái chớp mắt, quanh thân trưởng thế quét sạch, đối với Bùi Vân Lôi ba người đánh giết tới. Bùi Vân Lôi, Bùi Đông, Bùi Phong ba người riêng phần mình thi triển thế công, quyền ấn, chỉ pháp, trưởng ấn, rất nhiều thế công hướng phía Lâm Hồng Hộc đánh tới. Lâm Hồng Hộc trầm giọng nói nhỏ, chợt từ nó quanh thân chính là có thần lực quang mang bắn ra mà ra, cỗ thần lực này cùng bình thường thần lực khác biệt, ở giữa tựa hồ giấu giếm một loại cứng rắn cảm giác, toàn thân bày biện ra như hoàng kim màu sắc. Rất nhanh, một mặt kim quang thánh thuẫn đem Lâm Hồng Hộc vây kín mít. Bùi Vân Lôi gầm thét một tiếng, trong nháy mắt quanh thân thần lực khí tức lại lần nữa tăng vọt, ba người hợp lực hướng phía Lâm Hồng Hộc oanh giết đi qua. Cái này Bùi ra ba người là thế nào đụng vào nhau? Mơ hồ như vậy trong sương mù, ba người lại có thể chạm mặt. Đây là cái vận khí gì? Bành bành, thánh quang chi thuẫn trong nháy mắt vỡ nát, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn thướt tha tứ tán, ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt oán độc bên trong, Bùi Vân Lôi ba người hợp lực thế công dư ba chính là tiếp tục hướng phía Lâm Hồng Hộc mà đi. Giữa thiên địa lập tức vang lên tiếng quát mắng, hưu, trong nháy mắt, một bóng người lấp lóe mà qua, vô số người thần sắc bị dại ra, sau đó chỉ thấy cái kia đầy trời thánh quang bột mịn bên trong, có một đạo bóng người thon dài lướt đi, hắn đại thủ nhô ra, nắm ở Lâm Hồng Hộc mảnh khảnh cánh tay ngọc, đem nó đưa vào ngực mình, sau đó thân hình lóe lên, an ổn rơi vào trên chiến đài. Thân hình đứng vững, Lăng Vân ôn nhu nhìn qua trong ngực Lâm Hồng Hộc, nói không có sao chứ. Lâm Hồng Hộc thần sắc bình tĩnh ngưng chú lấy Lăng Vân cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi, cười nhạt nói, không có việc gì. Lăng Vân tiếu đạo, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, để ta giải quyết. Trong tiếng nói, Lăng Vân tùng mở Lâm Hồng Hộc, sau đó đem sắc bén ánh mắt nhìn về phía Bùi Vân Lôi, Bùi Đông, Bùi Phong ba người, trong con ngươi có sát ý lạnh như băng hiện lên. Màu đỏ tươi lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, cầm đầu Bùi Vân Lôi thần sắc ngưng lại, cười lạnh nói, Lăng Vân, ta tìm ngươi tìm thật tốt khổ a. Lăng Vân thản nhiên nói, các ngươi không cảm thấy bị Bùi Cửu Thương lợi dụng sao? Hoặc là có thể nói như vậy, hôm nay ta thật chết tại trong tay các ngươi cảm thấy Bùi Cửu Thương còn có thể sống được mang đi các ngươi. Đào hoa đào quy củ là đặt ở chỗ đó nhìn, Bùi Vân Lôi giọng mỉa mai nói, Lăng Vân, ngươi chẳng lẽ cảm thấy mình quá trọng yếu đi? Chẳng lẽ vì ngươi, đào hoa đào sẽ còn cùng ta Bùi gia quyết nhất tử chiến? Hắn diện mục dữ tợn bên trong lộ ra vô tri, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói tiếp, Lăng Vân, ta thừa nhận thiên phú của ngươi không sai, tại trên kiếm đạo tạo nghệ càng là vô địch cùng cảnh giới, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là, chỉ bằng những này, ngươi cứ như vậy để mắt chính ngươi. Lăng Vân lắc đầu cười nói, ta không phải quá để ý mình, ta chẳng qua là cảm thấy chỉ bằng vào ba người các ngươi, còn không phải quá đủ nhìn. Bùi Vân Lôi đạm mạc nói, có đúng không, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi không có gì cơ hội. Lăng Vân, kỳ thật ngươi vốn có thể tiếp nhận Bùi Huyền trưởng lão cảnh ô lưu thế nhưng là, ngươi không có chân quý. Lăng Vân thất cười nói, ta thật cần chân quý sao? Bùi Vân Lôi nổi giận nói, đương nhiên, trong tiếng nói, Bùi Vân Lôi ba người đều là bộc phát ra khí thế mênh mông. Ầm ầm, mà nơi này lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền ra một đạo hùng hậu cởi mở thanh âm, ba đối một tựa hồ có chút không công bằng đi. Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy hai đạo thân ảnh thon dài, đương nhiên đó là Hà Thanh Phong cùng Tô Thiến Tuyết. Bùi Vân Lôi sắc bén trong con mắt hiện lên sắc bén ánh sáng, cười lạnh nói, làm sao? Hai vị thật muốn cùng ta Bùi gia đối nghịch sao? Hà Thanh Phong cười nói, Bùi Vân Lôi, ngươi là heo sao? Bùi Vân Lôi đám người nhất thời thần sắc cứng đờ, vừa muốn bác bỏ, lại chỉ nghe Hà Thanh Phong ngắt lời nói, Bùi Vân Lôi, ngươi mở miệng một tiếng Bùi gia, thật tình không biết, lớn như vậy Bùi gia, còn có cái kia Bùi Cửu Thương, đích thực đem ngươi xem là Bùi gia người. Nếu không, thời khắc này ngươi như thế nào tại trên chiến đài này? Như thế nào cùng Lăng Vân đứng tại mặt đối lập? Lăng Vân nói không sai, cho dù hôm nay ngươi giết hắn, ngươi liền thật sự có thể bảo đảm Bùi Cửu Thương có thể còn sống mang đi ngươi. Đào hoa đào quy củ là đặt ở chỗ đó đẹp mắt. Hà Thanh Phong ngôn từ sắc bén, nói đúng căn thức vốn không có mảy may phản bác không gian. Chương 2947, oanh sát. Lăng Vân đối với Cùng Hà Thanh Phong ôm quyền, cười nói, Hà huynh, Tô cô nương, hôm nay đa tạ. Nhân tình này, ta Lăng Vân nhớ kỹ. Hà Thanh Phong cùng Tô Thiến Tuyết khoát tay nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Bùi Vân Lôi gầm thét một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt lãnh lệ, nổi giận nói, Hà Thanh Phong, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, Lăng Vân đều hẳn phải chết không nghi ngờ, ta chính là muốn để toàn bộ Thiên Chu Thành người đều biết, ta Bùi gia uy nghiêm không phải ai đều có thể khiêu khích. Thoại âm rơi xuống, bàng bạc thần lực quét sạch mà ra, lập tức phô thiên cái địa thần lực ba động như trùng điệp như núi cao áp bách tại Chu Thiên chi nội. Hà Thanh Phong đạo, chúng ta một người đánh một cái. Lăng Vân tiếu đạo, Hà huynh, ta muốn chính mình đến. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân cặp kia bình tĩnh an nhiên đen bóng trong con ngươi có một đạo kinh khủng hàn quang bắn ra mà ra. Nghe được Lăng Vân lời nói, Bùi Vân Lôi giọng mỉa mai cười nói, không biết tự lượng sức mình. Nói, Bùi Vân Lôi, Bùi Đông, Bùi Phong ba người thần lực ba động quét sạch mà ra, lít nhà lít nhít sát ý cơ hồ đem Lăng Vân toàn bộ bao vào. Bùi gia ba người gầm thét một tiếng, trong khoảnh khắc, ba đạo ngưng hóa mà thành thế công chính là hướng phía Lăng Vân phi bắn xuyên qua. Cùng lúc đó, Bùi Vân Lôi thân hình dẫn đầu mà động, vô tận uy thế ngập trời cuồn cuộn mà ra, đồng thời, ở quả đấm của hắn, vô số hắc mang lấp lóe, để lộ ra lạnh lẽo khí tức. Lăng Vân, ta nói qua, ta tất sát ngươi. Thoại âm rơi xuống, cái kia Bùi Vân Lôi bước ra một bước, khủng bố quyền thế ầm vang xuống, lập tức, quyền thế bên trong phảng phất dung nhập một loại nào đó công pháp ma đạo, giờ phút này vậy mà trở nên cực kỳ tối tăm cùng thần bí, ở giữa bên trong hàm xúc lấy lực lượng hủy diệt. Lăng Vân bình tĩnh đen bóng con ngươi nhìn chằm chằm cái kia chạm mặt tới khủng bố hắc mang, bàn chân hướng phía trước bước ra một bước, trong tay Man Nguyệt kiếm bỗng nhiên huy sái, ở giữa bên trong hàm xúc lấy bảng bạc kiếm đạo đại thế. Trong tiếng hét phẫn nộ, chín đạo cột sáng hỏa diễm phóng lên tận trời, tách ra nóng bỏng hủy diệt hồng quang, từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy hư không đều tại bởi vì nóng bỏng mà run rẩy, không khí cuồn cuộn bạo liệt mà ra, mọi người không khỏi kinh mắt trợn lên. Bùi Vân Lôi hợp lực công sát, Lăng Vân cảm thụ được Bùi gia ba người phô thiên cái địa công kích, cảm thấy mình toàn thân trên dưới mỗi một tia cơ bắp đều rất giống bị đâm đau đớn, lập tức, chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái hư không, toàn thân trên dưới phóng xuất ra ngập trời chiến ý, thiên cổ bất hủ kiếm thế vần quanh quanh thân, cả người giống như mặc một tầng kiếm đạo áo giáp, uy phong lẫm liệt, mang theo huy hoàng thiên uy. Giết, đột nhiên ở giữa, Lăng Vân bình tĩnh an nhiên đen bóng trong con ngươi trong nháy mắt lóe lên một vòng sắc bén chi sắc, cả người khí tức trên thân lập tức thay đổi rất nhiều. Sát ý nghiêm nghị, rất giống một tôn hủy thiên diệt địa ma thần bình thường. Ầm ầm, trầm đục âm thanh từ trên chiến đài truyền ra, chợt đám người chỉ gặp có lực lượng đen kịt đột nhiên giáng lâm, mây đen không ngừng sôi trào, điên cuồng hội tụ, cả vùng không gian trong nháy mắt bị đen kịt u quang bao trùm ở. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân dưới chân vận chuyển bát phân du thân bước, sau đó cả người liền là như là một thanh sát phạt chi kiếm bình thường hướng phía Bùi Đông cùng Bùi Phong hai người băng băng mà tới. Giờ phút này, Bùi Đông cùng Bùi Phong hai người thế công đã là phá toái không chịu nổi, bất quá, Lăng Vân kiếm đạo đại thế lại là như là khai thiên cự phủ bình thường, thế như trẻ tre, thậm chí như vào chỗ không người. Tù Thiên, Bùi Vân Lôi bỗng nhiên gầm thét một tiếng, chợt đen kịt tay áo bỗng nhiên vung lên, một cỗ ẩn chứa đáng sợ tử khí ánh sáng chính là như hồng lưu giống như phóng hướng thiên khung, trong lúc đột nhiên, mái vòm bị ánh sáng màu đen đều bao trùm, không gian trong nháy mắt âm trầm tối sầm xuống. Đồng thời, tại mái vòm kia phía trên có chói mắt lôi quang bắt đầu lấp lóe, vang lên kèn kẹt, không bao lâu, đúng là có một đạo tại đen kịt bên trong sở sinh thành lôi quang lồng giam nổi lên, sau đó chính là hướng phía Lăng Vân chân áp tới. Hưu, kiếm mang lấp lóe, trong không gian đen kịt trong nháy mắt chính là có chói mắt tiên huyết ở trong hư không như hoa sen giống như nở rộ ra. Trong nháy mắt đó, Lăng Vân thế công xuyên thẳng qua mà qua, không biết là ai trên thân, bị xẹt qua một đạo chói mắt vết kiếm. Ầm ầm, cùng lúc đó, Bùi Vân Lôi ba người thế công chẳng những không có như bọn hắn tưởng tượng đồng dạng rắn rắn chắc chắc rơi vào Lăng Vân trên thân, ngược lại lẫn nhau lộn xộn đánh vào cùng một chỗ, cũng không chân chính hội tụ. Hưu, trong chớp mắt, cái kia Bùi Đông bay rất ra ngoài thân hình vậy mà trong khoảnh khắc lại lần nữa hướng phía Lăng Vân mãnh liệt bắn đi qua, đồng thời ở trên người hắn, vô số sinh cơ chi thần lực bắt đầu chậm chậm lan tràn mà ra, nghiễm nhiên có dư thừa thần lực bắt đầu tràn ngập. Phản công, Lăng Vân đôi mắt nhíu lại, bình tĩnh an nhiên đen bóng trong con ngươi đúng là có thần sắc khác thường nổi lên, trong con ngươi, Bùi Đông cái kia như đầy dẫn chờ phân phó kiểu lưỡi kiếm sắc bén thân thể cực tốc phóng đại. Ầm ầm, hai đạo thế công ngang nhiên chạm vào nhau, lập tức, một đạo nổ vang rung trời bỗng nhiên truyền ra, vẩy ra đi ra tiên huyết lập tức đem vùng rừng rậm này đều cho nhuộm đỏ, cái kia bụi bụi xanh biếc phía trên bao trùm một tầng màu đỏ tươi, nhan sắc càng lộ ra âm trầm đen sẫm một chút. Ngay sau đó, Lăng Vân thân hình cấp tốc hướng về hậu phương lao đi, thon dài khôi vĩ thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía rừng rậm chỗ sâu phi nhanh đi qua. Đuổi, Bùi Vân Lôi nhìn thoáng qua thụ thương Bùi Đông, con người màu đỏ tươi, sát ý lạnh thấu xương, chợt gầm thét một tiếng, hướng phía Lăng Vân biến mất địa phương truy kích đi qua. Bùi Phong đi sát đằng sau, Bùi Đông cũng không lo được trên người trọng thương, hướng phía phiến rừng cây kia phi nước đại đi qua. Nhào tốc, Lăng Vân thân thể xuyên thẳng qua tại tươi tốt lá rừng ở giữa. Vù vù, rất nhanh, hung mãnh tiếng xé gió từ nơi xa chân trời truyền đến, thình lình chính là Bùi Vân Lôi ba người. Bùi Vân Lôi hờ hững nói, Lăng Vân, lúc này còn muốn giãy giụa sao? Trong tiếng nói, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng tàn nhẫn đường cong, trong hai con ngươi tràn ngập khiến người ta run sợ đáng sợ nhiếp hồn chi lực, liền tựa như một đầu muốn bắt giết con mồi giống như dã thú. Lăng Vân giờ khắc này ở hắn Bùi Vân Lôi trong mắt, liền tựa như một đầu sắp chết con mồi, chỉ có lẳng lặng chờ tử vong, chờ hắn Bùi Vân Lôi thẩm phán. Lăng Vân chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh ánh mắt ngưng chú lên trước mặt Bùi Vân Lôi, con người đen nhánh bên trong không có chút nào e ngại cảm giác, thậm chí còn ẩn hàm vài tia nụ cười thản nhiên. Tiếp lấy, Lăng Vân tiếu đạo, Bùi Vân Lôi, người thật cảm thấy người thắng. Bùi Vân Lôi màu đỏ tươi ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Vân, cả giận nói, nếu không muốn như nào. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Bùi Vân Lôi ba người trên thân bạo phát ra sát ý ngút trời. Bọn hắn giờ phút này đã không có bất luận cái gì tất yếu muốn tồn tại thần lực, khí tức bọn hắn chỉ hy vọng đem chính mình tất cả còn sót lại thần lực đều oanh sát tại Lăng Vân trên thân. Mà liền tại một cái chớp mắt này, Lăng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia đen bóng con ngươi khó được xuất hiện một tia băng lãnh sát khí, hắn ngưng chú lấy đối phương, lạnh thấu xương sát khí ngang nhiên lướt đi. Trong khoảnh khắc, tại Lăng Vân trên thân tách ra ngập trời nóng rực khí lãng, cuồn cuộn hồng quang phóng lên tận trời, khiến cho Bùi Vân Lôi cả người cũng vì đó run lên. Sắc mặt trong nháy mắt do dữ tợn trở nên ngốc trệ, hắn không tin lúc này Lăng Vân còn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy thế công. Bất hủ lưu ly thể, Lăng Vân hét lớn một tiếng, chợt thon dài thân hình như một đạo xúc thế mà phát lợi kiếm bình thường phóng lên tận trời, đồng thời ở trong tay của hắn Man Nguyệt kiếm nổi lên. Giờ phút này Lăng Vân thân thể khôi vĩ không gì sánh được, trầm ổn đạp ở trên sơn nhạc, thân hình của hắn mặc dù cao lớn rất nhiều, nhưng trong tay Man Nguyệt kiếm cũng bởi vì kiếm thế rót vào đồng dạng trở nên to lớn rất nhiều. Cầm nơi tay trong lòng bàn tay cũng không có lộ ra không vừa tay. Cùng lúc đó, Lăng Vân quanh thân kiếm ý ngang nhiên bộc phát, đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt giống như giang hà bình thường thao thao bất tuyệt, kiếm đạo đại thế quấy làm phong vân, phảng phất là muốn phá vỡ vùng thiên địa này. Sơn nhạc chi đỉnh bên trên, Lăng Vân khôi vĩ thân hình phi nước đại mà ra, trong tay Man Nguyệt kiếm bỗng nhiên huy sái, đáng sợ kiếm đạo đại thế hướng phía Bùi Vân Lôi ba người chém giết mà đi. Ầm ầm, kiếm đạo đại thế xé rách hư không, phát ra đáng sợ tiếng oanh minh. Cỗ sát ý này ba động, vậy mà so thần lực ba động tới đáng sợ hơn. Bùi Vân Lôi ba người ánh mắt gần như ngây ngốc nhìn chằm chằm Lăng Vân chém giết mà ra một kiếm, trái tim rung động mạnh. Bùi Vân Lôi trái tim điên cuồng loạn động, nhịn không được nổi giận mắng, cái này sao có thể. Lăng Vân thân thể khôi vĩ không gì sánh được, giờ phút này hắn con người đen nhánh bên trong lại không còn bất luận cái gì bình tĩnh an nhiên, chỉ có sát ý lạnh như băng cùng hàn liệt lãnh quang. Tất cả mọi người ở đây nhìn về phía Lăng Vân, bao quát Bùi Cửu Thương cùng Bạch Hồng Thiên ở bên trong đều là nội tâm rung động mạnh, trải qua thời gian dài chiến đấu, Lăng Vân thần lực trong cơ thể đã sớm khô kiệt, nhưng giờ phút này, vẻn vẹn bằng vào chính mình thần khu lực lượng cùng kiếm đạo lực lượng vậy mà có thể thôi động đáng sợ như vậy thế công, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lăng Vân thần khu lực lượng cùng kiếm đạo lực lượng đã cường đại đến có thể so với hạ vị thần vương cảnh cường giả. Nhìn đến đây, đám người thậm chí đều có ngất cảm giác. Trong hư không, Lăng Vân băng lãnh con người ngừng chú đối phương, thản nhiên nói, cho nên Bùi Vân Lôi, người thật cảm thấy người thắng. Lời vừa nói ra, Bùi Vân Lôi tâm lập tức lạnh một nửa. Bất quá, dù là như vậy, Bùi Vân Lôi vẫn như cũ lạnh giọng quát, bất quá chỉ là thần khu cùng kiếm thế cường hãn một chút, ta nhìn ngươi không có thần lực, những lực lượng này có thể duy trì bao lâu. Giết, nói đi, Bùi Vân Lôi thân hình dẫn đầu trùng sát ra ngoài, hướng phía Lăng Vân khôi vĩ thân thể hung hăng đánh giết tới. Ầm ầm. Tiếng xé gió bỗng nhiên truyền ra, Lăng Vân trong tay Man Nguyệt kiếm bỗng nhiên huy sái, kiếm quang cuồn cuộn mà ra, lập tức trong bầu trời có đáng sợ lốc xoáy điên cuồng quay cuồng. Hưu, Lăng Vân trong tay Man Nguyệt kiếm chém xuống, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Bùi Vân Lôi ba người trấn áp tới. Trong nháy mắt, Bùi Vân Lôi thậm chí cũng là có thể phát giác được chính mình trên hai gò má tiên huyết đều đọng lại, hắn toàn thân trên dưới đều ngăn không được run rẩy, thần sắc lộ ra tuyệt vọng. Cho ta nát, gầm thét một tiếng, Bùi Vân Lôi toàn bộ thần lực lôi cuốn mà ra, vào trong hư không ngưng hóa ra một cái nắm đấm khổng lồ, ngập trời quyền thế oanh sát mà ra, nhưng ngay lúc cùng Lăng Vân kiếm thế đụng vào nhau lúc liền bị nghiền nát ngập trời quyền mang trong nháy mắt hóa thành hư vô. Sau đó kiếm quang chém xuống dưới, rắn rắn chắc chắc địa sát chạm tại Bùi Vân Lôi trên thân thể. Lăng Vân mặc dù thần lực khô kiệt, nhưng là hắn thần khu lực lượng cùng kiếm thế lực lượng ra chỉ cùng một chỗ, vậy mà so đơn thuần sử dụng thần lực càng thêm cuồng bạo. Xem ra trận chiến đấu này đã là không có bất ngờ. Lăng Vân thế công quá mức đáng sợ, cái này căn bản liền không phải Bùi Vân Lôi ba người liên thủ đủ khả năng chống cự, cho nên giờ khắc này ở Lăng Vân trước mặt, ba người bọn họ chỉ có chạy trối chết phần. Lăng Vân tâm niệm vừa động, cầm trong tay Man Nguyệt kiếm hướng phía trước phi nước đại mà ra, đồng thời trong tay Man Nguyệt kiếm bỗng nhiên huy sái, tàn ảnh trong khoảnh khắc gào thét mà ra, hướng phía Bùi Vân Lôi ba người giết chém mà đi. Chương 2948, Huyền Nữ Đại Đế giáng lâm. Phân tán ra, Bùi Vân Lôi hét lớn một tiếng, rất nhanh Bùi Đông cùng Bùi Phong hai người chính là hướng phía một đầu đường rẽ lao đi, Bùi Vân Lôi thì là trực tiếp bay ra. Bất quá, cùng lúc đó, Lăng Vân chém ra cái kia đạo dấu diếm nguyệt kiếm tàn ảnh tại lúc này lại là phân hóa ra ba thanh kiếm, cái này ba thanh kiếm phân biệt hướng phía ba phương hướng đã bắn giết qua đi, mỗi một đạo kiếm quang trong đó chứa kiếm thế lực lượng đều đủ để đem nó cho gạt bỏ. Ầm ầm, dấu diếm nguyệt kiếm kiếm quang những nơi đi qua, chu thiên rung động, sát ý cuồn cuộn mà ra. Dường như hư không đều là bị xé nứt ra một vết nứt bình thường, phảng phất muốn bị Lăng Vân kiếm khí cho chấn vỡ. Không bao lâu, từng đạo tiếng kêu thê thảm từ trong hư không truyền ra, cái kia ba đạo dấu diếm nguyệt kiếm tàn ảnh phía dưới, Bùi Vân Lôi, Bùi Đông cùng Bùi Phong ba người đều là thân chịu trọng thương. Tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ, Lăng Vân tựa như núi cao hùng tráng khôi vĩ thân thể phi nước đại mà ra, trên quanh thân lượn lờ lấy đáng sợ kiếm đạo đại thế, bàn tay hắn hung hăng một nắm. Cổ tay khẽ nhúc nhích, lại là tàn nhẫn một kiếm từ trên trời giáng xuống. Một kiếm này, trực anh Bùi Đông, khí tức tử vong đem Bùi Đông bao phủ đi vào, hắn lập tức sợ hãi gào thét lên tiếng. Lăng Vân kiếm còn chưa rơi xuống, hắn giờ phút này đã ý chí hỗn loạn, cả người tựa hồ lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang đột nhiên giáng lâm, Bùi Đông chỉ là thê thảm kêu một tiếng đằng sau, thân hình chính là không có chút nào sinh cơ hướng lấy phía dưới rơi xuống mà đi. Nhìn thấy Bùi Đông cái này thê thảm hạ tràng, Bùi Phong cùng Bùi Vân Lôi hai người đều là toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, trong con mắt tất cả đều là sự sợ hãi đối với tử vong, ngay sau đó bọn hắn cũng không dám có mảy may do dự, hướng phía dưới chiến đài điên cuồng lao đi. Giết, Lăng Vân băng lãnh con người khóa chặt tại Bùi Phong trên thân, đen bóng trong mắt toát ra vô tình sát khí, ngay sau đó, bình thản giản dị một kiếm giết chém mà ra. Bùi Vân Lôi bị trong nháy mắt chém giết, lại sau đó là Bùi Phong, vẻn vẹn ba kiếm. Lăng Vân khôi vĩ thân hình đạp ở trên đỉnh núi, hắn hít vào một hơi thật dài, thu hồi dấu diếm nguyệt kiếm, khôi vĩ thân hình dần dần khôi phục bình thường, sau đó hắn cuống quýt nhắm mắt, ngồi xếp bằng, cả người chìm vào hoang tưởng bắt đầu tu hành. Trận chiến này, cuối cùng kết thúc, hưu, Bạch Hồng Thiên bỗng nhiên thần sắc ngưng lại, chợt cong ngón búng ra, một đạo cực kỳ chói lọi ấn phủ chính là lướt qua chân trời, sau đó tại mọi người hơi có vẻ trong ánh mắt kinh ngạc cùng Lăng Vân thân thể dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát màu sắc rực rỡ quang mang bắn ra bốn phía mà ra, tại Lăng Vân quanh thân hiển hiện đồng thời vần quanh ra ôn hòa khí tức, đem hắn toàn bộ bao khỏa đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Hồng Thiên thân hình lặng yên xuất hiện tại Lăng Vân bên người. Bạch Hồng Thiên không có quấy rầy Lăng Vân, chỉ là canh giữ ở hắn bên người, sau đó yên lặng nhô ra thần niệm tra xét Lăng Vân thương thế tình huống. Lâm Hồng Hộc, Hà Thanh Phong, Tô Thiến Tuyết mấy người cũng đều đang khẩn trương mà nhìn xem Bạch Hồng Thiên, chờ đợi phản ứng của hắn. Bạch Hồng Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Giật, cho hắn một cái ra hiệu ánh mắt. Bạch Giật lĩnh ngộ, chợt đối với đám người tuyên bố, hôm nay môn đồ tuyển bạt đến đây là kết thúc, giờ phút này còn tại trên chiến đài mấy người chính là ta đảo đào hoa tân sinh môn đồ, các vị, hiện tại tán đi đi. Ầm ầm, đột nhiên ở giữa, từ trên khán đài chợt bộc phát ra một trận cực độ đáng sợ thần lực ba động, đám người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy cái kia Bùi Cửu Thương thon dài khôi vĩ thân hình đã là biến mất tại nguyên chỗ. Giết ta Bùi gia tử đệ! Đáng chém, Bùi Cửu Thương đường đường thần vương cao thủ, lại đối với Lăng Vân động thủ. Vô sỉ, bốn phía chúng thần sắc mặt đều là biến, lại không người có thể ngăn cản Bùi Cửu Thương. Bùi Cửu Thương không chỉ có đúng thần vương, hay là trung vị thần vương. Cường giả bực này tốc độ quá nhanh, oanh, chỉ là một kích, Lăng Vân liền bị Bùi Cửu Thương đánh bay. Lăng Vân khóe miệng tràn ra tiên huyết, ánh mắt băng lãnh. Trong lòng của hắn, đã ở nghĩ đến như thế nào phản kích. Bị Bùi Cửu Thương tồn tại bực này nhằm vào, đích thật là cái đại phiền toái. Nhưng mà, không đợi Lăng Vân phản kích, nội tâm của hắn bỗng nhiên hiện lên một cỗ trước nay chưa có hàn ý. Đây là nguy cơ chí mạng cảm giác nguy cơ này, vượt xa Bùi Cửu Thương mang tới. Ầm ầm, cùng một giây lát, toàn bộ thiên khung đều tối xuống. Phương viên trăm vạn dặm hư không, đều là mây đen cuồn cuộn, lôi đỉnh oanh minh. Một cỗ cực hạn kiềm chế khí tức, bao phủ thiên địa. Chuyện gì xảy ra, hơi thở thật là khủng bố. Phảng phất thiên nộ, bốn phía chúng thần hãi nhiên nhìn về phía bầu trời. Liên liên đối Lăng Vân động thủ Bùi Cửu Thương, đều đình chỉ động thủ. Lăng Vân biểu lộ, ngược lại đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn đã minh bạch cái gì? Một thế này, hắn tiến vào thần giới đã có thời gian không ngắn. Bây giờ, một ngày này rốt cục đến, mặc dù tới cực kỳ đột nhiên, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn cũng không phải là quá mức ngoài ý muốn. Thôi, hắn kỳ thật còn có rất nhiều kế hoạch, tiếp tục nữa, thực lực của hắn sẽ tiếp tục tăng lên. Bất quá hắn cũng không tham lam, có thể lợi dụng bị phát hiện trước trong khoảng thời gian này, trưởng thành đến bây giờ cảnh giới này, hắn đã rất thỏa mãn. Ông, sau một khắc, thương khung vỡ ra, một cây ngón tay ngọc từ trên trời giáng xuống. Phía dưới, không ai có thể hình dung một chỉ này. Liền ngay cả thần vương cấp tồn tại, thần hồn đều có loại bị đông cứng cảm giác. Ở đây tất cả thần minh đều là hô hấp ngưng kết. Bọn hắn cảm giác được, một chỉ này tựa hồ ngay cả thần vương, đều có thể nghiền sát. Tiếp lấy để chúng thần hoảng sợ đúng, một chỉ này đúng là nhằm vào Lăng Vân. Bọn hắn đều không có cách nào lý giải, một chỉ này, tại sao lại nhằm vào Lăng Vân. Sau đó, chúng thần càng cảm thấy không thể tưởng tượng tràng cảnh phát sinh. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, nhàn nhạt phun ra hai chữ nói tạo hóa. Tạo hóa, đã lâu hai chữ, đại bộ phận thần minh đều mờ mịt, mà một số nhỏ cổ lão thần minh lại kinh hãi muốn tuyệt. Oanh, Lăng Vân toàn thân thần lực thiêu đốt, bắn ra một cỗ kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Ầm ầm, lực lượng này, đối với bầu trời xông lên, càng đem cái kia từ trên trời giáng xuống một chỉ, chặn lại. Nhưng cũng chỉ thế thôi, chỉ là một lát, lực lượng này ngay tại thiên khung một chỉ công kích đến tan rã. Bất quá này nháy mắt công phu, đối với Lăng Vân tới nói đã đầy đủ. Bá, không gian vỡ vụn, Lăng Vân bộ thân thể này thiêu đốt thành cho tàn, nó bản nguyên lại lướt vào trong khe không gian biến mất. Lăng Vân, Lâm Hồng Hộc thất thanh nói, khi Lăng Vân biến mất một chớp mắt kia, tinh thần của nàng như bị sét đánh, sau đó có loại nồng đậm chỗ trống cảm giác. Hồ Lô càng là khóc lớn lên, bất quá khóc một lát, nó tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng dưng trốn vào trong lòng đất. Cửu thiên thập địa, cha. Cùng thời khắc đó, giữa thiên địa, vang lên một đạo uy nghiêm vô song thanh âm. Khư giới, Bạch Lộc Tông, bế quan nhiều năm Lăng Vân, trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, huyết nhục của hắn đều hóa thành hỏa diễm. Ngọn lửa này lực lượng cực kỳ khủng bố. Phanh, không gian sát na bị nóng chảy. Lăng Vân rơi vào trong không gian loạn lưu. Mà đây chính là chuyện tốt. Nếu không giờ phút này Lăng Vân trên thân sức mạnh bùng lên, đủ để hủy diệt khư giới. Trong không gian loạn lưu, Lăng Vân thân thể như thái dương thiêu đốt. Sau đó một cỗ thần bí dòng lũ, từ trong vết nứt hư không lan truyền ra, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Cái này thần bí dòng lũ như là nhiên liệu, để hắn thiêu đốt đến lợi hại hơn. Thời gian dần qua, Lăng Vân liền hóa thành một cái lỗ đen. Trong lỗ đen, đúng vực sâu vô tận. Vực sâu vô tận bên trong, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Hai bóng người này đều là Lăng Vân, chỉ bất quá bên trái đúng khư giới Lăng Vân, phía bên phải đúng thần giới Lăng Vân. Hai cái Lăng Vân lẫn nhau đối mặt, ông, khư giới Lăng Vân, tu vi còn chưa thành thần, thần giới Lăng Vân, tu vi đã là chủ thần. Sau đó, hai cái Lăng Vân dung hợp, hai cái Lăng Vân không có chủ thứ phân chia, ban sơ thần giới Lăng Vân, chỉ là khư giới Lăng Vân phân thân. Nhưng theo thần giới Lăng Vân không ngừng tu vi, dần dần đạt được ngày xưa tạo hóa đan đế lưu lại một chút bố cục. Dẫn đến thần giới Lăng Vân cũng là chủ thể. Bất quá giờ phút này, hai cái Lăng Vân thân thể đều đang thiêu đốt, dung nhập trong vực sâu. Xoẹt xẹt, hai cái Lăng Vân đều biến mất. Từ đây không phân người ta. Khư giới Lăng Vân bước vào thần cảnh, thần giới Lăng Vân bước vào thần vương chi cảnh. Sau đó, hai cái Lăng Vân tu vi cảnh giới đều biến mất. Ầm ầm, vực sâu triệt để biến hóa. Trước đó Lăng Vân chỉ là vực sâu ấu thể, giờ khắc này vực sâu rốt cục trưởng thành, vực sâu tiểu thành. Trước đó Lăng Vân mây mù trong thế giới, vẫn tồn tại không ít sinh linh. Nhưng một đợt này biến cố, mây mù thế giới dẫn tới đại phá diệt. Mây mù thế giới triệt để hóa thành vực sâu, đi qua sinh linh đều là diệt vong, toàn bộ vực sâu, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà, Lăng Vân lại cảm nhận được to lớn khác biệt. Lăng Vân nắm giữ một đạo thần trí cao đạo, sáng tạo, từ giờ khắc này, Lăng Vân có thể chính mình sáng tạo sinh mệnh. Cái này thì thần đạo, không thể nghi ngờ đã siêu việt Lăng Vân kiếp trước tạo hóa thần đạo. Tạo hóa, chỉ là tại đã có sinh mệnh trên cơ sở tiến hành cải tạo. Mà sáng tạo, có thể không bên trong sinh ra. Lăng Vân còn phát hiện, luân hồi màn sáng đã biến mất. Hiển nhiên, luân hồi ấn ký cũng cùng vực sâu dung hợp, dĩ vãng Lăng Vân nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn này đều là giải rác. Hiện tại hắn tất cả thủ đoạn, tất cả pháp môn, toàn bộ dung hợp làm một, hóa thành vực sâu. Lăng Vân đã không có đủ bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng mà, hắn có thể chính mình sáng tạo hết thảy. Hắn chân chính đạt được cấm kỵ quyền hành, đạt được vô thượng chi lực. Có sáng tạo thần đạo, mặc dù hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng đã có được vô hạn khả năng. Bất quá Lăng Vân không có vội vã sáng tạo cái gì. Bá, hắn xuyên qua trùng điệp không gian loạn lưu, trở lại khư giới Bạch Lộc Tông. Bạch Lộc Tông đám người, đã phát giác được hắn nơi bế quan ba động, đồng loạt bay đến hắn nơi bế quan trước. Khi Lăng Vân trở về lúc, liền thấy Bạch Lộc Tông mọi người đều nhìn xem hắn. Tô Vãn Ngư, Lạc Thiên Thiên, Sở An Hòa, Liễu Tiểu Liên, Tạ Linh San. Từng tấm khuôn mặt quen thuộc, nhưng cùng lúc đó, mặt khác một chút khuôn mặt, cũng tại Lăng Vân trong đầu xen lẫn. Hồ Lô, Lăng Lam, Lâm Hồng Hộc, chỉ là, không thể không thừa nhận, so sánh tới nói, hay là Tô Vãn Ngư cùng Lạc Thiên Thiên bọn người, tại Lăng Vân trong đầu ký ức càng sâu. Về phần ở tại thần giới người quen biết, trừ Hồ Lô cùng Lăng Lam bên ngoài, những người khác không cách nào cùng Bạch Lộc Tông đám người so sánh. Tông chủ, người thành thần, Phu Tề Tu kích động nói, những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Lăng Vân, hiển nhiên, bọn hắn biết Lăng Vân lần này bế quan là vì cái gì. Bây giờ Lăng Vân xuất quan, không thể nghi ngờ đã biểu thị cái gì. Lăng Vân gật đầu, có thể nói như vậy, bất quá ta tình huống, so thành thần phức tạp hơn. Hắn ở tại thần giới thân thể, Tu Vi liền đã là chủ thần, thực lực càng là sánh vai thần vương. Bây giờ hai bộ thân thể dung hợp hóa thành tiểu thành vực sâu, thực lực của hắn không thể nghi ngờ đạt tới cường hãn hơn cấp độ. Sự tình khác, đợi lát nữa lại nói. Lăng Vân không có tiếp tục cùng Bạch Lộc Tông đám người nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm vô tận thiên khung, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong lúc mơ hồ, hắn đã cảm giác được, một đạo như có như không thiên cơ, đang theo khư giới kéo dài, lại sắp đến khư giới. Huyền nữ, Lăng Vân không dám khinh thường, không cần suy đoán, hắn đều biết đây là huyền nữ đang tìm hắn. Bây giờ huyền nữ, coi là thật đã trở nên cực kỳ khủng bố. Cũng may hắn đối với cái này đã có chuẩn bị. Khi hắn ở tại thần giới bị huyền nữ phát hiện một khắc này, liền biết không dễ dàng như vậy thoát khỏi huyền nữ truy tra. Bất quá nếu hắn đã có chuẩn bị, liền không khả năng dễ dàng như vậy bị huyền nữ tìm tới. Bá, ở bên cạnh hắn, một đạo vết nứt hư không xuất hiện. Ngay sau đó, thân ảnh quen thuộc chui ra. Cha, một cái hồ lô hài nhi hốc mắt rưng rưng, bay đến Lăng Vân trước người. Lăng Vân cười cười, đối với hồ lô xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hồ lô đang muốn bổ nhào vào Lăng Vân trên thân, chợt có chút do dự. Nàng cảm giác được, trước mắt Lăng Vân khí tức biến hóa rất lớn. Bất quá chỉ là một lát, nàng tựa hồ liền xác định, người trước mắt chính là nàng cha, lại lần nữa thân mật. Hồ lô, cha muốn xin ngươi giúp một chuyện, mượn ngươi lực lượng dùng một lát. Lăng Vân đảo, hồ lô cực kỳ bất phàm, ở tại thần giới thời điểm, nàng liền có thể xuyên thấu hết thảy cấm chế. Bây giờ càng là từ thần giới đuổi tới khư giới đến. Sở dĩ như vậy, là bởi vì nàng chính là tạo hóa đan đế lưu lại tạo hóa hồ lô. Tạo hóa đan đế thân là đan đế, tự nhiên không phải không có chút nào thủ đoạn hạng người. Tạo hóa hồ lô, chính là tạo hóa đan đế âm thầm trồng trọt. Đây là ngay cả huyền nữ cũng không biết bí mật, tạo hóa hồ lô có thể mặc thấu hết thảy cấm chế, cũng đối hết thảy lực lượng không gian, có tác dụng khắc chế. Đối với Lăng Vân thỉnh cầu, hồ lô tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó, Lăng Vân liền mượn dùng hồ lô lực lượng, kết hợp với vực sâu lực lượng, đối với khư giới trên không vạch một cái. Chương 2949, Thương Thiên Thần Giới. Nhật nguyệt rung động, sông núi lay động, Lăng Vân một nét vẽ, thiên khung bị hắn vạch ra một đầu cái khe to lớn. Thiên cơ tùy theo hỗn loạn, thời không kịch liệt vặn vẹo, nhưng dạng này vẫn ngăn cách không được huyền nữ khí cơ. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, rất hiển nhiên, những năm gần đây huyền nữ cũng không có dậm chân tại chỗ. Bây giờ thực lực của nàng đã trở nên kinh khủng dị thường. Xem ra chỉ cần ta lưu lại huyền thiên giới, liền không có khả năng tránh né người tìm kiếm. Lăng Vân thở dài, cũng may hắn đối với cái này, đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau. Năm đó hắn nhất khí hóa tam thanh, trừ bản thể bên ngoài, còn có hai bộ phân thân. Chân thần phân thân một mực tại mây mù trong thế giới. Ngày xưa mây mù thế giới đã biến mất, hóa thành vực sâu. Nhưng ở trong vực sâu, Lăng Vân từ đầu đến cuối lưu lại khối không gian, tức mây mù đảo chỗ không gian. Cái này khiến mây mù tụ hội có thể tiếp tục tồn tại. Ngoài ra, còn có một phân thân đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Phân thân cùng bản thể, nhưng thật ra là một thể. cho nên dù là phân thân đi địa phương lại xa, bản thể cũng có thể cảm giác được phân thân tồn tại. Mà phân thân bây giờ chỗ ở, không phải huyền thiên giới. Phương thế giới này, cũng không chỉ huyền thiên giới một giới. Thế gian tổng cộng có cửu giới, trung ương viết quân thiên, phương đông viết thương thiên, đông bắc viết biến thiên, phương bắc viết huyền thiên, tây bắc viết u thiên, phương tây viết hạo thiên, tây nam viết chu thiên, phương nam viết viêm thiên, đông nam viết dương thiên. Huyền thiên giới chỉ là một trong số đó, mà phân thân chỗ thế giới, tên thương thiên. Bởi vì có phân thân tọa độ này, tăng thêm Lăng Vân có được vực sâu chi thể, hắn tiến về thương thiên giới cũng không khó. Lăng Vân đối với Tô Vãn Ngư bọn người giản lược kể một chút sự tình, ngay lập tức bay vào vết nứt không gian. Bá bá bá, sau đó, Lăng Vân tại không gian loạn lưu bên trong không ngừng lấp lóe. Một năm sau, Lăng Vân lơ lửng tại trong hư không vô ngần, tại hắn phía trước, vô tận tinh thần ánh vào hắn tầm mắt. Cái kia thình lình mặt khác một vùng vũ trụ, mỗi cái vũ trụ đều có chính mình tinh bích, nói là tinh bích, kỳ thật nhất trọng vô hình quy tắc chi mô. Phía ngoài sinh linh rất khó tiến vào, nhưng cái này không làm khó được có được vực sâu chi thể Lăng Vân. Lăng Vân thân thể, bỗng nhiên hóa thành một đoàn mực nước giống như tồn tại. Sau đó, hắn liền từ từ thẩm thấu quy tắc này chi mô, cuối cùng tiến nhập phương vũ trụ này. Phương vũ trụ này, không thể nghi ngờ chính là thương thiên giới. Địa phương khác đối với Lăng Vân tới nói, giá trị không lớn. Hắn quyết định trực tiếp đi thương thiên thần giới. Phân thân cũng ngay tại thương thiên thần giới. Một tháng sau, Lăng Vân thông qua một cái cự đại tinh cầu, hiểu rõ đến tiến vào thương thiên thần giới phương pháp. Thương thiên thần giới cùng huyền thiên thần giới khác biệt. Huyền thiên thần giới thần minh, có thể tự do xuất nhập thần giới. Cái này thương thiên thần giới lại chỉ có thể phi thăng lên đi, không cách nào tùy tiện đi ra. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, đem tu vi của mình cấp tốc đè thấp, ép đến thần cảnh phía dưới. Sau đó, hắn bỗng nhiên đem tu vi của mình nới lỏng đến thần cảnh cấp độ. Tại một cái chớp mắt này, từng đợt hào quang hạ xuống, nương theo lấy một cỗ cường đại hấp lực. Lăng Vân không có phản kháng, tùy ý cỗ lực hút này đem hắn bao phủ. Sau một khắc, Lăng Vân cũng cảm giác được không gian xoay tròn. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác một cỗ nồng đậm thần lực bao vây lấy thân thể, làm hắn sảng khoái không gì sánh được. Hướng bốn phía nhìn lại, nơi này bầu trời sắc thái lộng lẫy, một mảnh tử hà đang cùng ánh nắng chiều đỏ cạnh diễm. Từng đạo tia sáng màu vàng từ trong tầng mây bắn ra, phảng phất giữa thiên địa đều đang vì hắn đến chúc mừng. Đây là một phương mênh mông vô ngần đại lục cổ lão. Vạn cổ cự sơn trùng trùng điệp điệp, tinh hà từ thiên khung chút xuống, dưới đó đúng rộng lớn rừng rậm cổ lão cùng thần hải, trên mặt biển thường xuyên có mỹ lệ thần hạc cùng thần điêu xoay quanh. Nơi này năng lượng thiên địa tựa hồ so huyền thiên thần giới càng dày đặc. Lăng Vân động dung không thôi, ý vị này, thương thiên thần giới thực lực, rất có thể so huyền thiên thần giới càng mạnh. Mà giờ khắc này, Lăng Vân đứng tại một tòa đỉnh núi cao, nhìn thấy thành phố nơi xa như là to lớn ngọc trác, chiếu lấp lánh. Đó là một tòa thần thành, tụ tập vô số thần minh. Hắn càng là từ thần sơn phương hướng, nhìn thấy từng đạo hào quang ngút trời mà lên, đó là cường giả ở giữa đại chiến, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa thần thông bất khả tư nghị cùng pháp tắc. Trên đường phố, người đến người đi, các loại kỳ lạ thần thú đi lại, có tương tự sư tử, trên thân diễm hỏa bốn phía, đó là hỏa viêm thần sư. Có giống như trường xà, toàn thân quấn quanh điện quang, đó là lôi đình thần xà. Lăng Vân xuyên thẳng qua ở trong đám người, thường xuyên có chút cao thủ quét tới ánh mắt để hắn cảm thấy tâm thần nghiêm nghị. Nơi này mỗi một hẻo lánh đều có thể có nguy cơ chí mạng. Nguyên bản tại huyền thiên giới công pháp, ở chỗ này tựa hồ uy lực giảm nhiều. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, vận chuyển lên mặt khác một môn công pháp. Tu La Thần Công, đây là phân thân công pháp, hắn cùng phân thân một thể, phân thân công pháp, dĩ nhiên chính là công pháp của hắn. Đúng lúc này, một đạo ánh mắt lợi hại khóa chặt Lăng Vân, một tên dáng người to con thần minh ngăn tại trước mặt của hắn, lạnh lùng nói tiểu tử, ngươi là nơi nào phi thăng lên tới. Lăng Vân tỉnh táo nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói cái này không có quan hệ gì với ngươi đi. Ha ha, tên kia thần minh cười ha hả, một cái vừa phi thăng sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Nói xong, trong tay hắn trường tiên trong nháy mắt vũ động, mang theo một đạo kinh thế lôi điện, thẳng đến Lăng Vân mà đến. Lăng Vân không chút hoang mang rút ra Tu La Thần Kiếm, kiếm khí cùng lôi điện tương giao, hai cỗ lực lượng ầm vang bạo tạc, chung quanh thần minh nhao nhao tránh lui, không người dám tới gần nơi này phiến chiến trường. Tên kia thần minh mặt lộ vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Lăng Vân cư nhưng có thể cùng mình chống lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, hảo tiểu tử, xem ra ngươi không phải đơn giản hạ giới phi thăng giả. Nhưng ở thương thiên thần giới, ngươi nhất định sẽ chết trên tay ta. Lăng Vân trong ánh mắt sát cơ lóe lên, lạnh nhạt nói, ngươi không đáng giá nhắc tới. Nói xong, trong tay hắn Tu La Thần Kiếm đột nhiên phóng đại, trong nháy mắt biến thành một đạo ngàn trượng cự kiếm, chém về phía tên kia thần minh. Hai người đại chiến chấn động, vô số người đều vì đó hít sâu một hơi. Chỉ gặp Lăng Vân vận chuyển Tu La Thần Công, trên thân sát khí cuồn cuộn, mỗi một kích đều mang theo giết chóc khí tức, cùng tên kia thần minh chiến đến khó phân thắng bại. Trên đường phố thần minh cũng vì đó gọi tốt, có là Lăng Vân hò hét, có là tên kia thần minh ủng hộ. Đại chiến bên trong, Lăng Vân dần dần cảm giác được chính mình dần dần thích ứng phương thế giới này, sát khí càng thêm nồng đậm, Tu La Thần Kiếm cũng biến thành càng thêm sắc bén. Lăng Vân cùng cái kia thần minh chiến đấu càng phát ra kịch liệt, bầu trời bị bọn hắn pháp tắc cùng thần thông tràn ngập, giống như là muốn xé rách bình thường. Mỗi một lần va chạm, đều có mãnh liệt thần lực chấn động, để không gian chung quanh đều trở nên vặn vẹo. Oanh, một tiếng rung trời bạo hưởng, Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm mang theo mãnh liệt sát lục chi khí, xẹt qua chân trời, thẳng bức đối thủ. Cái kia thần minh không cam lòng yếu thế, tế ra một mặt gương đồng, mặt kính chiếu ra vô tận lôi điện, hướng Lăng Vân bao phủ tới. Cả hai giao thủ thời khắc, hai bên đường thần minh nhao nhao nghị luận lên. Từ đâu tới tiểu tử, mạnh mẽ như vậy? Một người trung niên thần minh mắt lộ ra chấn kinh, bên cạnh hắn thanh niên thần minh cũng lộ ra vẻ chăm chú, nhìn hắn khí tức, rõ ràng là hạ giới phi thăng lên tới, tại sao có thể có năng lực như vậy? Cả người khoác lộng lẫy cẩm bào lão giả lắc đầu nói, không đơn giản, hắn công pháp kia rõ ràng chính là một loại giết chóc chi đạo, mỗi lần công kích đều mang theo sát khí mãnh liệt, hắn tất nhiên trải qua vô số huyết chiến. Một tên khuôn mặt lạnh lùng nữ thần minh khinh thường nói, hừ, chỉ là cái vừa phi thăng thần minh thôi, cái này thương thiên thần giới, không phải hắn có thể hung hăng ngang ngược địa phương. Nhưng nàng vừa dứt lời, Lăng Vân đã cho thấy càng cường đại hơn pháp tắc lực lượng, đem đối thủ làm cho từng bước lui lại. Hắn là thế nào làm được? Một thiếu niên thần minh con mắt đều nhanh lồi ra tới, bên cạnh hắn đồng bạn càng là chửi mắng, vậy hắn mẹ nó quái vật gì, ở hạ giới thế mà có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Bên cạnh, một cái lão giả tóc trắng xóa nói khẽ, không thể không nói, tiểu tử này có thể là cái nào đó đại năng truyền nhân, nếu không như thế nào có được cường đại như thế thần thông. Bên cạnh nữ tử trung niên nhếch miệng, nói đại năng thì như thế nào, thương thiên thần giới to lớn, không biết có bao nhiêu ẩn tàng cao thủ. Theo chiến đấu tiến hành, Lăng Vân dần dần chiếm cứ thượng phong. Hắn vận chuyển Tu La Thần Công, trên thân sát khí cuồn cuộn, mỗi một kích đều phảng phất mang theo phá hủy hết thảy uy thế, để cái kia thần minh chịu nhiều đau khổ. Đây là bởi vì, hắn tại thích ứng thương thiên thần giới pháp tắc lực lượng. Dù sao cũng là thế giới khác biệt, pháp tắc lực lượng khẳng định có khác nhau. Nếu không đối diện cái này thần minh ngăn không được hắn một kích. Ngoài ra Lăng Vân cũng không động thật sự, tiểu tử này quá mạnh, thế mà ngay cả thần đạo lôi pháp đều ngăn cản xuống. Một cái mập mạp thần minh nhìn xem chiến đấu, cảm thán nói. Bên cạnh hắn người cao gầy cười lạnh nói, tên kia đúng đang khoe khoang thực lực của mình, đoán chừng đã đắc tội không ít người. Đột nhiên, một đạo ánh sáng mãnh liệt buộc từ Lăng Vân trên thân bắn ra, trực tiếp đánh xuyên tên kia thần minh phòng hộ lồng ánh sáng, đem nó đánh chúng bay ra vài dặm. Toàn bộ khu phố thần minh đều khiếp sợ nhìn xem một màn này, không phản bác được. Tiểu tử này quá ngưu bức, thiếu niên thần minh kêu lên, bên cạnh nữ thần minh lại lạnh lùng nói, loại nhân vật này, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị thương thiên thần giới đại năng cho bóp chết. Lăng Vân quét mắt một chút bốn phía, ánh mắt của hắn sắc bén như đao, cho dù là những cái kia thương thiên thần giới lão thần minh, cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hắn rõ ràng, tại chính mình không biết thương thiên thần giới, uy danh không cách nào bảo vệ mình. Giờ này khắc này, bên người đã vây xem mấy trăm tên thần minh, những người này đều đối với hắn mắt lộ ra tham lam cùng địch ý. Lăng Vân nội tâm rõ ràng, nơi đây không phải nơi ở lâu, thế là trên người hắn bộc phát ra sát khí mãnh liệt, xông lên tận 9 tầng trời, chấn nhiếp đám người. Tại hạ Lăng Vân, có hào hứng về sau có thể tới tìm ta lĩnh giáo. Lăng Vân cười lạnh cười một tiếng, tiếp lấy, hắn hít sâu một hơi, thân thể như điện, trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Còn lại thần minh bọn họ mở to hai mắt nhìn, cả đám đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Gia hỏa này tốc độ nhanh đến cái quỷ gì tình trạng. Một cái tuổi trẻ thần minh kêu lên, bên cạnh một tên sợi râu bồng bềnh lão giả lắc đầu, nhìn khí tức kia, chí ít đã vượt rất xa thượng vị thần tốc độ, tiểu tử này thật sự là một con quái vật. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ thần minh hít một hơi lãnh khí, Lăng Vân. Vừa phi thăng cứ như vậy mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đích thật là biến thái, cơ hồ đánh vỡ chúng ta nhận biết. Bên cạnh một cái áo lục thần minh hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh giác, bất quá tiểu tử này hiện tại đúng không có việc gì, nhưng nếu quả thật chọc đại năng, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại đã rời đi, chúng ta nên làm cái gì? Thiếu niên thần minh nhìn xem đã lui tán đám người, cảm thán nói. Vị lão giả kia cau mày nói, chúng ta đi trước nhìn xem cái kia bị hắn đánh bại ra hỏa, nhìn hắn thương thế như thế nào. Về phần tiểu tử kia, nếu hắn đã rời đi, vậy liền để hắn đi thôi, thương thiên thần giới, không phải hắn một tân thủ có thể dương oai địa phương. Lúc này, tên kia bị Lăng Vân đánh bại thần minh đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo, rõ ràng nhận lấy bị thương không nhẹ. Một chút hảo tâm thần minh đi qua, ý đồ trợ giúp hắn, nhưng hắn hiển nhiên đã không cách nào vùng vẫy. Tiểu tử này quá độc ác, một kích liền đem hắn đánh cho trọng thương. Một người trung niên thần minh nhịn không được chửi mắng, ngươi không có nhìn ra sao? Bên cạnh một thiếu nữ lạnh lùng nói, tiểu tử kia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, hắn đây là cố ý. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại đã rời đi, chúng ta cũng không cần thiết lại truy cứu. Tên lão giả kia lắc đầu, ra hiệu đám người tán đi. Nhưng thương thiên thần giới thần minh bọn họ đối với Lăng Vân ấn tượng đã sâu tận xương tủy, bọn họ cũng đều biết, cái tên này, khả năng chẳng mấy chốc sẽ vang vọng toàn bộ thương thiên thần giới. Thanh Long Thần Môn, một cái danh chấn thương thiên thần giới siêu cấp môn phái, đứng ngạo nghễ tại một cái xanh biếc trên ngọn núi. Nơi này quanh năm mây mù lượn lờ, thần bí khó lường. Hôm nay, cái này hoàn cảnh yên tĩnh bị đánh vỡ, một đạo vội vã thân ảnh xông vào thần môn, nó đúng Thanh Long Thần Môn đệ tử Phong Thương. Hắn ngẩng đầu, thấy được bị vây quấn ở trung ương một cái người bị thương, thân thể che kín vết máu, khuôn mặt vặn vẹo, chính là Thanh Long Thần Môn Thiên Chi Kiêu Tử, Sương Hoa. Sương Hoa sư huynh, Phong Thương đến gần, mặt lộ vẻ khó xử. Chung quanh thần môn đệ tử nhìn thấy Sương Hoa thương thế, nhao nhao nghị luận bay tán loạn. Đây là có chuyện gì? Ai dám làm bị thương chúng ta Thanh Long Thần Môn Sương Hoa sư huynh? Nhìn hắn thương thế, đối phương tuyệt không đơn giản. Tại sao có thể như vậy? Sương Hoa sư huynh không phải vẫn luôn là vô địch sao? Nam tử trung niên, dung mạo tuấn lãng, cau mày, chính là Thanh Long Thần Môn trưởng lão một trong, Liệt Hỏa trưởng lão, hắn lớn tiếng nói, im ngay. Tất cả im miệng cho ta, đừng loạn đoán, trước tìm ra chân tướng sự tình. Lúc này, một tên thiếu nữ áo xanh bước nhanh đi tới, chính là Thanh Long Thần Môn thâm niên đệ tử Mộng Điệp, nàng ánh mắt đảo qua Sương Hoa, mặt lộ vẻ thương tiếc, Sương Hoa sư huynh, là ai làm? Sương Hoa khó khăn ngẩng đầu, khóe miệng tràn ra vết máu, trầm giọng nói, Lăng. Lăng Vân, đám người sững sờ, Liệt Hỏa trưởng lão cả kinh nói, Lăng Vân. Ngươi nói là cái kia vừa phi thăng cao thủ Lăng Vân. Sương Hoa cười khổ, hắn không chỉ là cao thủ, hắn là yêu nghiệt, hắn mặc dù vừa mới phi thăng, nhưng đã tu luyện tới kinh người cảnh giới, ta không phải là đối thủ của hắn. Liệt Hỏa trưởng lão biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, Lăng Vân, tốt, nếu hắn dám đả thương ta Thanh Long Thần Môn người, vậy ta liền muốn hắn trả giá đắt. Mộng Điệp nắm chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn đích thân đi tìm hắn, để hắn là chuyện ngày hôm nay trả giá đắt. Phong Thương lo lắng mà nhìn xem Mộng Điệp, Mộng Điệp sư tỷ, ngươi cũng phải cẩn thận, cái này Lăng Vân không đơn giản. Mộng Điệp cắn răng, hắn lại thế nào không đơn giản, cũng không có khả năng tổn thương đến ta. Lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm từ thần môn chỗ sâu truyền đến, sự tình giao cho ta xử lý. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tóc bạc lão giả chậm rãi đi tới, khí thế rộng rãi. Chính là Thanh Long Thần Môn trưởng môn, Thiên Minh Chân Thần. Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc nhìn một vòng, Sương Hoa thụ thương, đúng ta Thanh Long Thần Môn sỉ nhục, Lăng Vân, ta muốn ngươi vì thế trả giá đắt. Liệt Hỏa trưởng lão nhịn không được hỏi, trưởng môn, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Thiên Minh Chân Thần chậm rãi nói, chuẩn bị truy nã Lăng Vân, bất luận hắn giấu kín tại nơi nào, đều muốn đem hắn đuổi bắt trở về, ta muốn hắn tự mình hướng Sương Hoa bồi tội. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Thanh Long Thần Môn lửa giận, đã bị hoàn toàn nhóm lửa. Chương 2950, hòa làm một thể. Mà lúc này Lăng Vân đi tại trên đường phố, địa phương này gọi là Dạ Xương Thị, đúng thương thiên trong thần giới một cái tương đối trung đẳng quy mô thành thị. Dạ Xương Thị người đến người đi, cửa hàng san sát, thần minh cùng võ giả bình thường xen lẫn mà qua, chợ búa âm thanh ồn ào náo động. Hắn tận lực không để cho mình lộ ra quá mức làm người khác chú ý, đem Tu La Thần Kiếm thu hồi, phủ thêm một kiện áo choàng màu đen. Trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt. Đang thoát đi đằng sau, hắn cũng biết, chuyện lần này chẳng mấy chốc sẽ gây nên oanh động, tìm một chỗ tránh đầu sóng ngọn gió đúng thượng sách. Đang lúc Lăng Vân dự định tiếp tục tiến lên lúc, ánh mắt của hắn rơi vào phía trước một cái độc lập hai tầng lầu nhỏ, dưới mái hiên treo trên cao Giao Nguyệt Lâu ba chữ to, hiển nhiên là một nhà khách sạn. Lăng Vân nhíu mày, vừa muốn tiếp tục tiến lên, lại phát hiện khách sạn kia nội bộ khí tức cùng ngoại giới có chút khác biệt, phảng phất ẩn giấu đi bí mật gì. Vì sao luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, Lăng Vân trong lòng suy nghĩ, quyết định đi vào. Đi vào Giao Nguyệt Lâu, Lăng Vân phát hiện nơi này bố trí có chút phong cách cổ xưa, mỗi một kiện bài trí đều tràn đầy dấu vết tháng năm, thậm chí ngay cả không khí nơi này đều tràn đầy cảm giác tang thương. Một vị nam tử trung niên thoạt nhìn là nơi này trưởng quỹ, hắn trên dưới đánh giá Lăng Vân một chút, mỉm cười, thượng thần, cần bao xuống toàn lâu, hay là chỉ cần một gian phòng? Lăng Vân nhíu mày, xem ở ngươi nhãn lực không tệ phân thượng, cho ta tốt nhất một gian. Trưởng quỹ cười ha ha, thượng thần thật là hào phóng, vậy thì mời lên lầu 2, Ngọc Thanh Các đợi ngài. Lăng Vân đi hướng lầu 2, Ngọc Thanh Các trên cửa treo một chuỗi chuông gió, tiếng chuông thanh thúy nương theo lấy cửa đẩy ra vang lên, trong phòng hương khí tập kích người, bố cục ngắn gọn mà đẹp đẽ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đầy đủ để ẩn nấp một đoạn thời gian. Đột nhiên, cửa phòng bị đá mở, một thân ảnh từ ngoài cửa xông vào, đúng một cái mùi rượu hun người đại hán, mặt mũi tràn đầy râu ria, bẩn thỉu, quần áo tả tơi. Ngươi chính là cái kia Lăng Vân, đại hán nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng. Lăng Vân nhíu mày, ngươi là ai? Đại hán cười ha ha, nói cho ngươi cũng không quan hệ, ta chính là Thanh Long Thần Môn Phong Lãng Tử. Lăng Vân trong mắt lóe lên lãnh quang, nguyên lai là đi tìm cái chết. Phong Lãng Tử trừng to mắt, cười gằn nói, ngươi cho rằng ở chỗ này ngươi liền an,